Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyện.org. Chương 361. Chạy trốn. Thổ thất đang nói những lời khách sáo với ảnh vương, nhưng tâm tư của gã không ở chỗ này, mà đã sớm bị nữ tử kia kéo đi. Thổ thất, nể mặt tôi lần này. Cô gái kia là một người rất quan trọng. Tôi hy vọng cậu không nên động vào cô ta. Cho dù sắc mặt của ảnh vương rất là khó coi, nhưng không thể không ăn nói khép nép với thổ thất. Cho dù nơi này là địa bàn của y. Ha ha. Thổ thất cười to rồi nói. Nể mặt anh, 20 năm trước cô gái mà tôi mang theo tới đây, hiện giờ đi đâu rồi? Có phải mỗi tối đều ở dưới háng của anh phải không? Anh còn có thể diện để cho tôi nể mặt sao? Người đâu, đi bắt cô gái kia về đây cho tôi. Khoan, để đích thân tôi đi vậy. Sắc mặt của ảnh vương biến đổi, đột nhiên đứng lên. Thổ thất, ngươi đừng làm quá đáng. Quá đáng? Thổ thất cười nhạt. Chói lão già này lại. Ngươi! Người đâu, đuổi tên chó chết này ra cho tôi. Ảnh vương tức giận đến phát run. Ảnh vương thật xin lỗi, chúng tôi đã là người của anh thất, ông già rồi. Hai khẩu súng đã dí sát vào đầu của ảnh vương Hoa Y. Nghệ Trung, Lưu Tân, các cậu. Ảnh vương Hoa Y thật không ngờ hai thủ hạ mà mình tín nhiệm nhất lại phản bội y. Còn đi theo địch nhân lớn nhất của mình nữa chứ. Thân tín đã phản bội như vậy, nói gì những người thủ hạ kia. Nhìn ảnh vương phát run, thổ thất cười ha hà. Thổ thất, tôi nghĩ cậu tốt nhất đừng nên động tới cô ta. Cậu có biết cô ta là ai không? Tôi nói cho cậu biết cũng không sao. Trải qua nửa năm tôi mới điều tra ra được. Chắc cậu cũng nghe nói tới sát thần nổi tiếng gần đây phải không? Cổ vương của tôi đã bị hắn lấy mất bởi vì tôi đắc tội với hắn. Hắc thủ băng đao bởi vì đắc tội với vợ của hắn, nên trong một đêm đã bị tiêu diệt. Người này chính là Lâm Vân. Mà cô gái kia lại là nữ nhân của hắn. Hiện tại cậu có dám động đến cô ta không? Ảnh vương nói xong, lạnh lùng nhìn thổ thất. Thấy sắc mặt của gã thay đổi, thì mới thở phào một hơi. Thổ thất quả thật bị dọa sợ. Sát thần kia ai mà không biết. Chỉ trong một thời gian ngắn đã quật khởi. Từ một năm trước, gã đã biết sát thần kia chính là Lâm Vân, chủ tịch của tập đoàn Vân Môn. Có thể động vào người nào, chứ không thể động vào Lâm Vân. Ảnh vương mặc dù biết có một người sát thần như vậy, nhưng lại không biết người kia chính là Lâm Vân. Về sau điều tra mới biết được. Thổ thất thì khác, lúc Lâm Vân trong vòng một đêm tiêu diệt hắc thủ băng đao, thì gã đã biết rồi. Hôm nay gã tới đây chỉ là lấy cớ tiêu diệt ảnh vương mà thôi, nên căn bản không quan tâm cô gái kia là ai. Đương nhiên càng không điều tra kỹ lai lịch của cô ta. Vừa nhìn thấy Tô Tĩnh Như, gã đã sật nảy mình, lập tức mê luyến nàng. Còn đang cười nhạo mình đúng là quê mùa. Vừa có thể lấy cớ tiêu diệt ảnh vương, lại vừa có thể chơi một nữ nhân cực phẩm như vậy, thổ thất cao hứng vô cùng. Nhưng ảnh vương vừa mới nói ra thân phận của cô ta, đã khiến sắc mắt của thổ thất trở nên khó coi. Không ngờ nữ nhân kia lại là người của sát thần. Không biết có nên động vào hay không. Trong thời gian ngắn, thổ thất đã suy nghĩ rất nhiều lợi và hại trong đó. Mặc dù gã biết cổ vương của ảnh vương bị mất được một năm rồi, nhưng lại không biết vì sao mất đi. Không ngờ việc này lại có liên quan tới sát thần kia. Nhìn khuôn mặt âm trầm bất định của thổ thất, ảnh vương biết ý mà không chen vào suy nghĩ của gã. Y biết thực lực hiện tại của thổ thất mạnh hơn mình rất nhiều. Khiến y tức giận mình cũng không có chỗ tốt nào. Ha ha! Thổ thất bỗng nhiên cười to. Lâm Vân thì thế nào? Hiện tại mình giết ảnh vương, rồi bắt cô gái kia, thì ai biết đó là do mình làm. Huống hồ, cho dù mình không động vào cô gái kia, với thủ đoạn của sát thần, chẳng lẽ hắn có thể buông tha cho mình sao? Trái lại, giết ảnh vương bắt cô gái đó thì mình có lợi hơn. Cho dù sát thần kia tìm tới, chẳng lẽ mình không biết chạy trốn? Nghe nói thế lực của hắn phần lớn đặt ở nước ngoài, trong một thời gian ngắn chắc không thể triệu hồi được hết. Mà hắn có bản lĩnh lớn thì thế nào? Có thể đấu được hơn 100 thủ hạ của mình không? Thái thổ thất cười to, trong lòng ảnh vương trầm xuống. Y biết mình xong đời rồi. Vài tiếng súng vang lên rồi trở về bình tĩnh. Cũng có vài tên thủ hạ trung thành với ảnh vương, nhưng không nhiều lắm, dễ dàng bị thủ tiêu. Những người còn lại không do dự đi theo thổ thất. Hung danh của thổ thất có ai mà không biết. Huống hồ mấy năm nay, tay ảnh vương kia không có dã tâm gì, thế lực càng ngày càng rút lại, khiến cho thủ hạ của y rất bất mãn. Cho nên thiếu nhất bút, thổ thất không tốn nhiều thời gian đã thu phục xong thủ hạ của ảnh vương. Nhưng hiện tại sắc mặt của thổ thất vẫn rất âm trầm. Trong căn phòng mà cô gái kia nghỉ ngơi, chỉ còn lại người giúp việc bị hôn mê. Rõ ràng là bị người dùng ghế đập đằng sau. Cho dù biết cô ta không thể chạy được xa, nhưng tâm tình của thổ thất vẫn không thoải mái. Còn nhìn cái gì nữa, lập tức đuổi theo bắt cô ta lại. Chỗ này toàn là đồi núi, xem cô ta trốn được đi nơi nào. Thổ thất tức giận quát, vài chục tên thủ hạ lập tức chia nhau đi tìm. Trời đã dần tối, nghe thấy vài tiếng súng vang lên tính như âm thầm may mắn mình rời đi sớm. Vì bảo vệ sự trong sạch của mình, nàng liền nhắm mắt cầm ghế đánh ngất xỉu cô hầu kia. Tuy nhiên nàng cũng biết mình không thể chạy xa được. Chỉ có thể bước dài bước ngắn chạy vào trong núi để trốn. Tiếng bước chân đuổi theo đã truyền tới, tính như biết nếu mình không chạy nhanh hơn thì sẽ bị đám người kia bắt được. Một lúc sau trời đã tối như bưng, tính như cũng kịp thời chạy được vào trong núi. Rồi tranh thủ thời gian muốn gọi điện thoại trở về cầu cứu. Nhưng tính như lập tức tránh vào một bụi cỏ, rồi nín thở. Bởi vì có hai tên đang đi qua chỗ nàng. Nàng sợ tới mức cất điện thoại đi. Đợi cho hai tên này rời đi thì gọi sau. Cô gái này thật khôn khéo, biết mà chạy trốn trước. Làm hại lão tử mày mò trong rừng sâu núi thẳm như vậy. Một tên trong đó nói. Cố gắng chút, đây là một cơ hội trời cho. Nếu chúng ta tìm được cô ta, không chừng anh thất lại thưởng cho chúng ta. Hắc hắc, tôi nói vậy chắc cậu cũng hiểu chứ. Tên kia nói thanh âm hơi chói tai. Công nhận cô nàng này xinh đẹp thật. Nếu để cho lão tử ngủ một đêm, lão tử thiếu sống một năm cũng được. Hừ, nói nhỏ chút, anh thất đã chấm cô gái này rồi. Nếu những lời vừa nãy của cậu rơi vào tai anh ấy thì cậu xong đời. Hắc hắc, chỉ cần chờ cô ta gọi điện thoại, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu. Tên này cũng biết mình nói lỡ, liền chuyển chủ đề. Tính như chợt nghĩ ra, cho dù mình không gọi điện thoại, những người kia cũng có thể phát hiện vị trí của mình nhờ chiếc điện thoại. Đang muốn tắt điện thoại đi thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến cho tính như hồn phi phách tán. Nàng âm thầm hối hận không tắt điện thoại sớm. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã chậm. Tính như lập tức cúp điện thoại rồi bỏ chạy. Căn bản mặc kệ chạy tới hướng nào. Ở bên kia, mau đuổi theo. Hai tên nam tử đang nói tới điện thoại, thật không ngờ điện thoại của cô ta lại thật vang lên. Cô nàng này thật là đần, chạy trốn cũng không biết tắt máy. Tính như không quan tâm được nhiều như vậy. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nàng sợ tới mức lập tức vứt điện thoại đi. May mà trời tối, lại ở trong rừng núi, nên trong nhất thời không bị đuổi kịp. Tính như thấy có hai đèn mỏ đã sắp chiếu gần chỗ mình, liền liều mạng chạy về phía trước. Nhưng đôi chân bỗng nhiên mềm nhũn, rồi nàng rơi xuống trong một khe núi. Tính như nấp vào trong khe núi, không dám cử động. Ủa, sao điện thoại của cô ta lại ở đây? Chắc là cô ta vừa vứt đi. Chúng ta dọc theo bên này tìm xem. Hai người kia không theo dấu điện thoại đi về phía trước mà vẫn đi về hướng của Tĩnh Như đang trốn. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần của bọn chúng, trái tim của Tĩnh Như như muốn nhảy ra ngoài. Nếu bọn họ đi tới chỗ này, khẳng định cũng giống như mình, rơi xuống khe núi. Không đúng, hai người kia có đèn mỏ trong tay, có lẽ có thể nhìn thấy cái hố, nên chưa chắc bị ngã xuống. Y Tâm, chỗ này có một cái hố. Ừ, tôi cũng nhìn thấy rồi, kiểm tra bên kia cái hố xem. Hai người vừa nói vừa nhảy qua cái hố, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Không lâu sau, lại có nhiều người lục đục tới. Tĩnh Như còn chưa kịp thở phào thì lại khẩn trương. Có thể khẳng định, hai người kia tìm không thấy mình, sẽ nghi ngờ cái hố này. Tĩnh Như vừa vội vừa sợ. Cố hết sức nép vào trong, để đèn mỏ không chiếu tới. Cái hố ở khe núi này vừa sâu vừa mọc đầy cỏ. Nếu không cẩn thận chú ý thì sẽ không phát hiện ra nàng trốn ở đó. Nhưng nếu chiếu đèn mỏ cẩn thận thì Tĩnh Như sẽ lập tức bị lộ. Đằng sau lại có mấy người chạy đến, có lẽ là bọn họ cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trái tim của Tĩnh Như đập thình thịch, càng cố gắng chui vào trong. Bỗng nhiên nàng trông thấy một cái động. Cửa động bị một phiến đá và cỏ dại che lại. Tĩnh Như không chút do dự, liền chui vào trong động. Vẫn không quên chỉnh lại cỏ dại và dùng sức đặt phiến đá che lại cái hang. Quả nhiên Tĩnh Như vừa mới ẩn nấp xong, thì hai tên nam tử vì không tìm thấy nàng nên liền vòng trở về cái hố. Rồi lấy đèn mỏ cẩn thận kiểm tra khe núi. Thậm chí còn có vài tia ánh sáng chiếu qua khe hở của phiến đá. Tĩnh Như âm thầm may mắn, chỉ hy vọng hai người kia không phát hiện ra cái phiến đá này. Tĩnh Như lo lắng là dư thừa. Màu sắc của phiến đá giống hệt màu của khe núi. Huống chi xung quanh còn mọc đầy cỏ dại như vậy. Nghe thấy hai người này nói vài câu và tiếng bước chân càng ngày càng xa, Tĩnh Như mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi cẩn thận nhìn xung quanh cái hang này. Nàng đã ném điện thoại đi, nhưng còn có cái máy ảnh kỹ thuật số trong túi. Tĩnh Như liền mở đèn của máy ảnh, cái hang liền sáng lên. Không ngờ trong hang còn có một cái bậc thang dài hẹp đi xuống, giống như là lối vào địa ngục vậy. Trái tim Tĩnh Như đập rất nhanh. Cho dù lúc bị truy đuổi nàng cũng không sợ hãi như lúc này. Ở một cái đồng hoang như vậy còn xuất hiện một cầu thang, sao có thể không sợ hãi được. Nhưng vì lo lắng những người kia có thể tìm đến đây, Tĩnh Như vẫn quyết định đi xuống cầu thang. Thang đá này có chỗ cao chỗ thấp, không biết đi bao lâu, cũng không biết lên cao được bao nhiêu, nhưng không khí ở chỗ này rất loãng, khiến nàng hít thở khó khăn. Đi được chừng 10 phút, lúc hô hấp trở lại bình thường, thì Tĩnh Như mới dừng bước. Nàng dùng máy ảnh trong tay kiểm tra, mới phát hiện mình đang đứng gần cuối cầu thang, phía trước là vách núi. May mà mình dừng lại kịp thời. Nếu không đi thêm vài bước thì đã rơi xuống đó rồi. Nhưng không biết ai làm cái hang như vậy làm gì, mà chỉ kéo dài tới vách núi. Vô luận như thế nào, hiện tại nàng đã không còn đường để đi. Sớm biết như vậy thì đã không vứt điện thoại đi rồi. Dù đã đi lâu như vậy, Tĩnh Như vẫn nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Nếu nàng không nghĩ ra biện pháp thì nơi này vẫn là tử lộ. Nhưng ở chỗ này vẫn tốt hơn là rơi vào trong tay đám người đó. Chết không có gì đáng sợ, nhưng chết cô đơn ở một nơi không người nào biết như vậy, Tĩnh Như rất không cam lòng. Nàng giơ máy ảnh kỹ thuật số lên cẩn thận kiểm tra vách hang. Quả nhiên, một lúc sau nàng phát hiện có một cái thanh đẩy. Tĩnh Như không chút do dự kéo thanh đẩy xuống, thì một cửa đá mở ra. Ở bên trong lại là một hang đá. Cái thanh đẩy này khá sạch sẽ, chứng tỏ thường xuyên có người sử dụng. Tĩnh Như nghĩ bụng, chẳng lẽ đây chính là cái hang mà tay ảnh vương kia nhắc tới. Hang động không lớn, ở bên trong chỉ có một cái thiết bị hình tròn. Thiết bị hình tròn này thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ mạnh rất nhỏ. Cứ qua một thời gian ngắn thì nó lại vang lên tiếng soạt soạt, giống như là một vật sống vậy. tính như có thể khẳng định đây là cái hang mà ảnh vương nhớ tới. Nếu là như vậy, ảnh vương có thể lại tới đây hay không? Vậy mình còn trốn đi đâu được nữa? Không ngờ mình đã đi xa như vậy rồi, còn không thoát được bàn tay của bọn chúng. Tính như cảm thấy rất thất vọng và không cam lòng. Nàng âm thầm quyết định, một khi tên ảnh vương kia tìm tới đây, thì mình sẽ nhảy xuống vách núi tự sát. Tính như đột nhiên có cảm giác, chỉ cần mình đi tới cái thiết bị hình tròn kia, là có thể chạy trốn được. Đó giống như một trực giác vậy. Từ bé đến giờ, trực giác của nàng luôn rất nhạy cảm, ngay cả cha cũng phải bội phục. Tính như đi tới gần thiết bị hình tròn, ngây người một lúc. Nàng nghĩ mình thật vớ vẩn, lẽ nào đứng ở chỗ này là có thể chạy trốn sao? Trực giác lần này thật là kỳ quái. Tính như cẩn thận nhìn thì trực giác càng mãnh liệt. Nàng sờ lên nó nhưng không thấy có biến hóa gì cả. Tính như sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng gặp chuyện như vậy. Thấy ở góc trái cả thiết bị có bốn cái rãnh. Những chỗ khác thì làm bằng chất liệu gì đó được sắp xếp rất có trật tự. Nàng thử tháo mấy thứ trên đó, nhưng nó cực kỳ kiên cố. Dùng sức kiểu gì cũng không thể lay chuyển. Tính như lại phát hiện ra một điều, đó là cái túi sách của mình hơi nóng. Nhưng trong đó có gì đâu nhỉ, toàn là đồ nữ trang. Đúng rồi, còn có 5 viên đá bạch hà. Chẳng lẽ viên đá đó có quan hệ với thiết bị này? Tính như lấy mấy viên đá bạch hà ra. Quả nhiên cái túi không còn nóng nữa. Đúng là có quan hệ với viên đá này rồi. Tính như thử bỏ 2 viên vào trong 2 cái rãnh. Bỗng một luồng ánh sáng hiện lên khiến cho nàng không nhúc nhích được. Tính như cả kinh, ánh sáng đó phát ra từ đá bạch hà. Nếu như đá này bị biến mất thì xong rồi. Bởi vì nó rất quan trọng với Lâm Vân. Chẳng lẽ còn chưa mang về mình đã làm hỏng 2 viên sao? Nhưng tính như lại không có cách nào nhúc nhích. Bên ngoài hang động vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Tính như rất sốt ruột, nàng biết ảnh vương đã tìm tới rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Một tiếng oanh vang lên, cánh cửa của cái hang đột nhiên đóng lại. Thiết bị hình tròn kia bỗng phát sáng, rồi bao phủ cả người Tính Như, nàng chỉ cảm thấy chóng mắt rồi hôn mê bất tỉnh. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 362. Luân lạc tới khôn chuân giới. Không biết qua bao lâu, Tính Như mới từ từ tỉnh lại. Suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là đám người kia đã phát hiện ra mình hay chưa. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng lên, nhưng không thấy ai cả. Tranh thủ thời gian kiểm tra quần áo, vẫn bình thường, chỉ là dính đầy bùn đất mà thôi. Tính Như thở phào một tiếng, suy nghĩ xem mình đang ở đâu. Chỗ này có vẻ như cũng là một chỗ bí mật nào đó. Bốn phía rất là tối, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng Tính Như khẳng định nơi này không phải là trong hang đá. Tính Như nhìn hồi lâu mới nhận ra mình hình như đang ở trong một cái gốc cây nào đó, sờ xung quanh rất sần sùi. Trốn ở chỗ này không phải là cách hay, hơn nữa không khí trong này rất loãng. Nên Tính Như chậm rãi bò ra ngoài. Sau khi bò ra ngoài mới phát hiện ra các cây này rất lớn. Hốc cây cũng được cỏ dại che giấu một cách bí mật. Nếu đứng ở bên nhìn sẽ không phát hiện ra cái gì. Đây là lần đầu tiên Tính Như nhìn thấy một cái cây lớn như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vô luận là ai mang mình tới đây thì nhiệm vụ đầu tiên là chạy trốn. Tính Như rời đi cây đại thụ kia đã được một tuần. Trải qua một thời gian thăm dò, rốt cuộc nàng đã biết nơi này là nơi nào. Nàng cũng biết chỗ này không phải là ở địa cầu vì không cảnh rất xa lạ. Hiện tại nàng đã biết viên đá bạch hà trong tay mình chính là linh thạch. Khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy người khác dùng hơn 10 viên đá bạch hà để giao dịch, nàng liền biết thứ này rất quý giá. Thậm chí nhìn thấy người kia lấy ra nhiều linh thạch như vậy, nàng rất muốn xông tới cướp. Bởi vì Lâm Vân rất cần thứ đá đó. Khi Tĩnh Như nhìn thấy có người có thể đạp kiếm phi hành, nàng gần như ngây dại. Không ngờ nơi này lại là một thế giới tu tiên, linh thạch là thứ cho người tu tiên dùng. Chẳng lẽ Lâm Vân cũng là một người tu tiên? Vô luận như thế nào, Tĩnh Như cũng biết ở thế giới này mình rất nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một con kiến. Ở chỗ này tùy ý đều có thể nhìn thấy cảnh giết người. Nhưng trong phường thì lại an toàn. Hiện được tính mạng của mình ở đây rất nhỏ bé và tùy lúc bị người khác, Tĩnh Như rất sợ hãi. Nàng không ngờ lại có một thế giới tàn nhẫn như vậy. Tĩnh Như biết dung mạo của mình sẽ là vấn đề lớn nếu muốn ở đây. Liền dùng một viên linh thạch mua một bộ quần áo nam, sau đó thì lấy bùn đất quét vào mặt thành một người nam nhân xấu xí. Sau đó thì chỉ loanh quanh ở trong phường thì không dám đi ra ngoài. Bởi vì chỗ này còn an toàn hơn bên ngoài một chút. Hiện tại nàng còn chưa tìm được viên linh thạch nào mà đã dùng mất ba viên của Lâm Vân. Khó trách lúc trước Lâm Vân có thể dễ dàng đánh bại đám người kia để cứu mình. Hóa ra hắn cũng là một người tu chân. Nhưng Tĩnh Như cũng biết thực lực của Lâm Vân kém những thần tiên ở nơi này quá xa. Không biết hắn có phải là một người tu tiên ở thế giới này hay không. Vô luận như thế nào, Tĩnh Như biết hiện tại mình không thể rời đi khỏi đây. Một tháng sau, Tĩnh Như mới biết nơi này là Khôn Chuôn giới. May mắn ngôn ngữ ở chỗ này có vài nét giống với địa cầu. Nên Tĩnh Như rất nhanh học được những câu giao tiếp cơ bản. Nàng cũng biết thứ mang mình tới đây gọi là truyền tống trận. Hiện tại nàng quyết định kiếm đủ linh thạch, sau đó thì thông qua truyền tống trận ở cây đại thụ để trở về. Rồi đưa linh thạch cho Lâm Vân. Đối với một cô gái phàm nhân mà nói kiếm linh thạch ở đây thực sự quá khó khăn. Nhưng Tĩnh Như lại không nghĩ vậy. Nàng cho rằng mình chỉ cần cố gắng là có thể kiếm được linh thạch. Nàng giúp cửa hàng thuốc trong phường thì phơi khô dược liệu. Giúp quán ăn rửa bát đũa. Về sau nàng còn mở một cửa hàng quần áo chuyên thiết kế trang phục cho các tu sĩ. Nửa năm trôi qua, nàng rõ ràng cũng kiếm được hơn 100 viên linh thạch. Nàng không giống với các tu sĩ khác. Kiếm linh thạch là để tu luyện, mà chỉ hoàn toàn là kiếm linh thạch mà thôi. Chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ là việc ăn uống. Ngay cả quần áo thì chỉ có vài bộ quần áo cho nam. Những linh thạch mà nàng tích cóp được đều gói kỹ trong một cái túi rồi để ở đầu giường. Nàng muốn giữ số linh thạch này cho Lâm Vân. Túi trữ vật nơi này tuy chỉ có giá 20 viên linh thạch. Nhưng Tĩnh Như không muốn tốn 20 linh thạch chỉ vì mua một túi đựng đồ. Hôm nay sau khi Tĩnh Như làm xong việc ở cửa hàng thuốc, thì ngẫu nhiên nàng nhìn thấy vài tờ giấy truy nã dán ở một cửa hàng. Vừa nhìn thấy người bị truy nã, nàng liền ngây dại. Bởi vì đó chính là Lâm Vân. Tĩnh Như dụi mắt cẩn thận nhìn lại, đúng là không nhìn lầm. Người trên ảnh không phải anh ấy là thì là ai? Lẽ nào Lâm Vân cũng đã tới đây rồi? Các tài liệu khác nàng không hiểu, nhưng số lượng linh thạch trao thưởng khiến cho nàng giật mình. Thưởng nhiều linh thạch như vậy chỉ vì bắt được Lâm Vân. Tại sao lại bắt anh ấy? Mà ba tờ giấy truy nã này là của ba thế lực khác nhau, không biết Lâm Vân có thể chạy trốn được không? Tĩnh Như rất sốt ruột. Dù nàng không biết vì sao Lâm Vân tới được Khôn Chuôn giới có phải cũng giống như mình không, nhưng nàng nhìn thấy rất nhiều người có bản lĩnh ở thế giới này. Họ toàn là những người có thể hô mưa gọi gió, bay tới bay lui như thần tiên. Lâm Vân làm sao có thể đấu được bọn họ? Tĩnh Như không còn tâm tư đi làm nữa, chỉ khẩn cầu Bồ Tát phù hộ Lâm Vân bình yên vô sự. Niệm Vân, em không sao chứ? Người hỏi là một tu sĩ luyện khí kỳ cùng phòng với Tĩnh Như, tên là Liễu Săn. Niệm Vân là tên giả mà Tĩnh Như dùng. Mặc dù Tĩnh Như là một người phàm, nhưng nhờ tính cách chịu khó, nhiệt tình nên nàng cũng quen biết một số người tu chân tầng thấp ở nơi này. Liễu San là một trong số những người bạn đó. Dù cô ta biết tính Như cũng là con gái, nhưng cô ta chưa từng nói ra bên ngoài, chỉ để ở trong lòng. Mỗi người đều có bí mật của họ mà. Hiện tại cô ta đang sống cùng với Tính Như, thậm chí ngay cả công pháp mà Tính Như đang tu luyện cũng là do cô ta dạy. Bởi vì Tính Như không nỡ dùng linh thạch. Cho dù linh khí ở nơi này nồng đậm hơn ở địa cầu rất nhiều, nhưng Tính Như đã tu luyện 5 tháng, vẫn là luyện khí một tầng. Liễu San là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, làn da ngăm đen. Tu vị của cô ta đã là luyện khí 9 tầng. Dù cô ta rất có hảo cảm với Tính Như, nhưng cô ta luôn không rõ cô bé này vì sao không dùng linh thạch để tu luyện, mà tích cóp làm gì không biết. Đôi khi Liễu San cho Tính Như một viên linh thạch để tu luyện, nhưng nàng không nhận. Bởi vì Tính Như biết linh thạch rất quan trọng với tu sĩ. Nàng quen với Liễu San, vì có một lần Liễu San mở một cửa hàng vỉa hè, Tính Như đã chủ động đi lên giúp đỡ. Một mực cho đến bây giờ, chỉ cần Liễu San muốn bày hàng bán, thì Tính Như đều tới hỗ trợ. Mà Liễu San thì thường xuyên đi cùng vài người bạn ra bên ngoài thu thập linh thảo hoặc tài liệu, nên cửa hàng toàn do Tính Như bán thay. Nhờ vậy mà cô ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tốc độ tu luyện cũng tiến triển nhanh hơn không ít. Đôi khi Liễu San cảm thấy băn khoăn, nên cố ý trả cho Tính Như nhiều linh thạch hơn. Nhưng Tính Như đều chỉ lấy số tiền lượng đã quy định. Liễu San thấy Tính Như làm người không tồi, hai người thường xuyên qua lại, liền trở thành bạn tốt. Cho nên hôm nay Liễu San nhìn thấy Tính Như ngẩn người đứng trước tờ thông báo truy nã, mới quan tâm hỏi han xem Tính Như có sao không. À, em không sao. Em chỉ thắc mắc người này đã làm gì mà bị nhiều người truy nã như vậy. Tính Như áp chế sự kinh hãi trong lòng, vội vàng trả lời. Liễu San kỳ quái nhìn thoáng qua Tính Như, nói. Tờ truy nã dán lâu rồi mà. Hôm nay em mới chú ý à. Bình thường Tính Như đều rất bận rộn, cũng biết nơi này là một nơi nguy hiểm, nên không dám nhìn đông nhìn tây. Vì vậy trước kia, nàng không chú ý tới lệnh truy nã dán trên tường. Không biết đã bắt được người kia chưa? Tính Như hỏi xong, khẩn trương nhìn Liễu San. Còn chưa bắt được. Nghe nói hắn đã chạy trốn tới tuyệt cảnh thiên diễm. Mà chạy vào đó làm sao có thể sống được. Người này quả thực cũng có chút khí khái, không do dự chạy vào đó. Nghe nói, tay Lâm Vân kia trên đường chạy trốn đã giết vô số tu sĩ. Thậm chí ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Một lão quái Nguyên Anh còn bị hắn đánh nát bàn tay cơ mà. Cuối cùng phải tới tận 4 cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể ép hắn tới tuyệt cảnh. Người này quả thực là một nhân vật anh hùng. Liễu San vừa nói vừa tưởng tượng tới cảnh hùng dũng của Lâm Vân. À, vì sao họ lại muốn bắt hắn? Tính Như nghe thấy Lâm Vân đã đi vào tuyệt cảnh, hơn nữa có thể bị chết, cả người đều phát run. Nàng bỗng có một loại xúc động, chỉ muốn tới đó chết cùng hắn. Còn có một loại xúc động, muốn giết toàn bộ những người đã ép Lâm Vân đi vào tuyệt cảnh. Nghĩ tới đây Tính Như dùng mình một cái. Tại sao mình lại có suy nghĩ giết chóc như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả một con kiến nàng cũng chưa từng giết qua. Hiện tại rõ ràng nổi lên xúc động muốn giết sạch những người hại Lâm Vân kia. Chị cũng không biết. Nghe nói anh chàng Lâm Vân kia đã lấy của bọn họ cái gì đó. Liễu San thuận miệng nói. Tính Như thiếu chút nữa nói không có khả năng. Nàng biết Lâm Vân sẽ không vô duyên vô cứ cướp đoạt đồ đạc của người khác. Trừ khi những người kia làm gì hắn, hắn mới có thể phản kích như vậy. Tuyệt cảnh thiên diễm kia cách đây có xa không? Tính Như suy nghĩ nửa ngày mới hỏi tiếp. Liễu San càng kỳ quái nhìn Tính Như, nhưng vẫn trả lời. Nghe nói tuyệt cảnh thiên diễm là một trong ba tuyệt cảnh của Khôn Chôn giới. Tuyệt cảnh thiên diễm mà em hỏi cách đây không xa lắm. Nhưng cho dù là một lão quái nguyên anh, muốn từ đây tới đó, cũng phải bay mất hơn một tuần. Nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ, phỏng chừng một năm cũng không bay tới. Còn như tu sĩ luyện khí kỳ chúng ta chỉ có thể đi bằng truyền tống trận. Nhưng mỗi lần muốn dùng truyền tống trận phải mất mấy chục nghìn linh thạch. Chúng ta có kiếm cả đời cũng không kiếm đủ số đó. Em có biết tại sao có nhiều người truy đuổi Lâm Vân như vậy không? Bởi vì phần thưởng của nó quá lớn. Liễu San nói xong liền thở dài một tiếng. Không biết cô ta thở dài vì tu vị của mình quá thấp, không có tư cách đuổi theo Lâm Vân. Hay là vì linh thạch mà những người kia truy đuổi một người không oán không thù. Niệm Vân, chúng ta đi thôi. Ngày mai chị phải đi cùng với mấy người bạn tới phía tây núi Đông Sơn để tìm khoáng thạch và linh thảo rồi. Còn vài thứ đêm nay em giúp chị chỉnh lý lại, ngày mai thì bày hàng bán. Lần này chắc chị phải đi hơn một tháng mới trở về. Liễu San nói. Nhưng Liễu San thấy tính như vẫn như người mất hồn, đành phải hỏi. Niệm Vân, em có thật vẫn ổn không? Tính như hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu nói. Em không sao, chỉ hơi cảm thán mà thôi. Tính như bỗng nhiên có trực giác rằng Lâm Vân vẫn bình yên vô sự. Trải qua hai lần trực giác chính xác, nàng càng có niềm tin vào trực giác của mình. Điều này chứng tỏ Lâm Vân vẫn sống. Mình chỉ cần không ngừng thu thập linh thạch, đến lúc đó thì đưa linh thạch cho anh ấy là được. Nhưng không biết có thể tìm được Lâm Vân hay không, tính như rất lo lắng. Linh khí trong người Lâm Vân chảy ngược, khiến cho hắn thất kinh. Nhưng tình huống lại không xấu như hắn tưởng tượng. Khi linh khí vừa mới chạy trở về, Lâm Vân đột nhiên cảm giác toàn thân đều mát mẻ. Thật là một cảm giác sảng khoái. Chẳng lẽ đây là tán công hay sao? Cảm giác này quả thực là mỹ diệu. Cho dù là tán công, Lâm Vân cũng muốn nó cứ diễn ra như vậy. Dù sao đều phải chết. Chết giày vò còn không bằng chết hưởng thụ. Lâm Vân lần nữa vận chuyển linh khí ngược với công pháp ghi trong tinh quyết, quả nhiên cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Mà tốc độ phóng ra vòng bảo hộ không bị chậm đi. Chẳng lẽ đây không phải tán công? Dựa theo lý thuyết, làm như vậy nhất định là không ổn. Nhưng Lâm Vân vận chuyển linh khí, chẳng thấy bất ổn chỗ nào cả, mà chỉ thấy sảng khoái mà thôi. Không biết có phải công pháp bị đảo ngược tạo thành khí lạnh, vừa lúc khắc chế với hỏa diễm kia không? Nhưng Lâm Vân đã không quan tâm tới điều đó. Hắn bắt đầu tu luyện cửu tinh thần quyết theo phương pháp ngược. Thậm chí còn sửa đổi một số chỗ. Một khi Lâm Vân cảm thấy không thoải mái, thì lập tức vận chuyển linh lực tới huyệt vị khác. Cho đến khi cảm thấy thoải mái mới thôi. Linh khí ở trong ngọn lửa cực kỳ dày đặc, thậm chí sắp trở thành thể rắn rồi. Không biết lửa này là lửa gì, mà có thể hấp thu linh khí xung quanh rồi giấu ở trong ngọn lửa. 3 tháng sau, Lâm Vân không còn cảm giác nóng rực nữa. Nhưng điều khiến hắn kỳ quái đó là 5 sao trong cơ thể đã giảm xuống còn 4 sao. Lẽ nào thực sự là tán công? Nhưng màu sắc của 4 ngôi sao kia lại sáng hơn bình thường. Mà tinh lực trong cơ thể không hề giảm đi, chỉ có tăng lên mà thôi. Vô luận như thế nào, chỉ cần mình kiên trì là được. Mặc kệ thiếu sao hay không. Lại qua 3 tháng, Lâm Vân phát hiện trong cơ thể của mình chỉ còn 3 sao. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Vân không đình chỉ việc thay đổi cửu tinh thần quyết. Bởi vì một khi đình chỉ, hắn sẽ bị hỏa diễm kia nướng cháy. Mà tinh lực của mình không giảm bớt, trái lại còn gia tăng lên không ít. Đã không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, thì Lâm Vân mặc kệ, một lòng tu luyện. Bởi vì ngọn lửa giam cầm ở đây, ngoài trừ tu luyện ra, hắn cũng không có cách nào rời đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Chậm rãi thức tỉnh, thì phát hiện cơ thể của mình đã tạo thành tử phủ. mà trong tử phủ thình lình xuất hiện một ngôi sao nhỏ. Ngôi sao này không còn tỏa ra màu xanh nữa, mà nó có màu bạc. Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy trong cơ thể. Hắn tự tin rằng, nếu như hiện tại đối mặt với lão tổ Côn Luân, cho dù mình không đánh lại lão, nhưng lão cũng không thể đuổi kịp được mình. Một pháp thuật phòng ngự tự động xuất hiện trong đầu Lâm Vân. Đó là một pháp thuật tạo ra tinh mang cực kỳ phức tạp. Đây là công pháp tu luyện gì vậy? Là do tự hắn nghĩ ra sao? Bỗng nhiên trong đầu của Lâm Vân hiện ra bốn chữ, trúc tinh diễn nhất. Thì ra đây là trúc tinh diễn nhất. Phỏng chừng vì tiền bối sáng tạo ra cửu tinh thần quyết, cũng thật không ngờ có một phương pháp tu luyện như vậy. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 363. Phát hiện ngoài ý muốn. Đây là một phương pháp nén tinh lực của 5 sao thành 1 sao. Không biết càng tu luyện về sau thì sẽ như thế nào. Lâm Vân không nghĩ thêm mà tiếp tục tu luyện theo phương pháp mới. Nhưng sau khi hình thành ngôi sao nhỏ màu bạc kia, tu luyện lại không còn hiệu quả như lúc trước. Mà hỏa diễm bên ngoài vẫn tiếp tục đốt tới người, khiến Lâm Vân cực kỳ khó chịu, sống không bằng chết. Dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng vì có kinh nghiệm lần đầu, nên Lâm Vân rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp khác. Lần này hắn không tu luyện kiểu nghịch chuyển nữa, mà dựa theo cửu tinh thần quyết, vận chuyển lục tinh pháp quyết. Quả nhiên lại tìm được cảm giác sảng khoái lúc trước. Lần này Lâm Vân không đắm chìm vào việc tu luyện nữa, mà một bên tạo vòng bảo hộ, một bên kiểm tra tình huống bên trong cơ thể của mình. Bên trong tử phủ lại xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh. Tốc độ tạo sao rất nhanh. Đảo mắt đã có 2 viên, mãi cho tới 6 viên. Khi Lâm Vân không còn cảm thấy mát mẻ nữa, thì lại vận công nghịch chuyển. Quả nhiên sau một thời gian ngắn, 6 ngôi sao màu xanh này lại nén thành một ngôi sao màu bạc. Tuy tốc độ tạo sao chậm hơn lúc đầu, nhưng hiện tại trong tử phủ đã lơ lửng 2 ngôi sao màu bạc. Trong đầu Lâm Vân xuất hiện thêm một pháp thuật công kích rất mạnh, tinh bảo. Lâm Vân nghĩ bụng quả nhiên là như vậy. Cửu tinh thần quyết có thể tu luyện theo kiểu khác. Nhưng phải nhờ ngọn hỏa diễm khủng bố này hỗ trợ mới được. Dựa theo tình hình này mà phát triển, nếu mình không ngừng nghịch chuyển và sửa chữa, 7 sao sẽ nén thành ngôi sao màu bạc thứ 3. Tiếp tục tu luyện tới 8 sao, 9 sao. Thì trong cơ thể của hắn sẽ có 5 ngôi sao màu bạc. Lúc đó không biết lực chiến đấu của mình sẽ tăng lên bao nhiêu. Lâm Vân cười ha hà. Hắn có thể tưởng tượng, một khi tu luyện tới mức đó, không chỉ nói là lão tổ Nguyên Anh, cho dù tu sĩ cấp đại thừa cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại Lâm Vân mới phát hiện chỉ cần một tầng vòng bảo hộ bằng tinh mang cũng có thể kiên trì sức đốt của hỏa diễm được 10 phút. Hắn không cần phải liên tục tạo ra vòng bảo hộ nữa. Chứng tỏ phép thuật phòng ngự mới này thực sự mạnh mẽ. Lâm Vân tính toán, không biết mình ở trong này đã được bao lâu. Tu vị hiện tại của mình hẳn là đã tương đương với tu vị 7 sao, thậm chí còn cao hơn. Cho dù gặp lão tổ Côn luôn mình cũng không cần sợ. Có thể cử động. Đây là lần đầu tiên khi tiến vào trong tuyệt cảnh này. Lâm Vân có thể chủ động di rời cơ thể. Dù rất muốn tiếp tục ở đây tu luyện, nhưng Lâm Vân phải trở về địa cầu xem tình hình ở đó như thế nào. Lâm Vân thu hồi công pháp lại, bỗng sững sờ. Dưới chân hắn có một viên ngọc nhỏ. Đây không phải là viên ngọc mà Phái Giao Hoa muốn lấy về sao? Mà mình đã cất nó vào trong tinh giới rồi, vì sao nó lại chạy ra ngoài được? Hơn nữa còn không bị ngọn lửa thiêu hủy, viên ngọc này thật là cứng rắn. Lâm Vân nhặt viên ngọc lên, rồi phóng thần thức vào đó. Lâm Vân kinh hãi bởi vì khoảng không trong đó mở rộng hơn rất nhiều. Không biết viên ngọc này có thể luyện hóa được không? Nghĩ là làm, Lâm Vân lập tức ngồi xuống, luyện hóa viên ngọc kỳ bí này. Không ngờ cửu tinh thần quyết có thể luyện hóa nó. 3 tháng sau, Lâm Vân đã luyện hóa sơ qua viên ngọc. Điều khiến cho Lâm Vân kinh hỉ, đó là khi luyện hóa xong viên ngọc này, hắn đã luyện được một phép thuật mới, đó là tinh di. Pháp thuật đó có thể giúp hắn di chuyển giữa các hành tinh. Nhưng phải đạt tới tu vị 4 sao thì mới được. Đương nhiên là 4 sao đã được ném lại. Còn có, mình phải cần một bản đồ hành tinh cực kỳ chính xác thì mới có thể du hành trong vũ trụ. Không có bản đồ thì không được. Mặc dù phạm vi thần thức của hắn đã rất lớn, nhưng Lâm Vân không có cuồng vọng tới mức nghĩ rằng phạm vi đó có thể bao trùm các hành tinh. Nhưng ở Khôn Chuân giới chắc không có bản đồ như vậy. Tinh thần châu là tên viên ngọc này sao? Tinh thần châu rõ ràng cũng là một pháp bảo không gian. Đoán chừng lúc mình đặt vào trong tinh giới, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, viên ngọc kia đã bay ra khỏi tinh giới rồi chui vào túi áo mình. Khi quần áo của mình bị ngọn lửa thiêu rụi, nó liền rơi xuống đất. Lúc luyện hóa tinh thần châu, Lâm Vân phát hiện ra nó có thể hấp thu vạn vật của thế gian. Lâm Vân giật mình, không biết tinh thần châu có thể hấp thu được ngọn lửa không màu này không. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền phóng một ý niệm vào trong tinh thần châu. Một tiếng oanh vang lên, ngọn hỏa diễm vây quanh Lâm Vân rõ ràng như cá voi hút nước, bị tinh thần châu hút dần vào. Lâm Vân âm thầm mừng rỡ. Cứ như vậy thì hỏa diễm ở đây sẽ bị tinh thần châu hút đi toàn bộ. Lúc đó mình có thể rời đi nơi này rồi. Về sau lúc cần tu luyện thì không phải mất công tới nơi này nữa. Lâm Vân kinh dị nhìn tinh thần châu trong lòng tự nhủ, mình đúng thật là may mắn. Ngay cả bảo bối nghịch thiên như vậy cũng có thể lấy được. Viên ngọc này tuyệt đối không hề kém Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Nghĩ tới nó Lâm Vân lại tức giận. Cho dù bản đồ kia đã giúp hắn rất nhiều lần, nhưng đôi khi nó lại không nghe lời hắn. Không biết với tu vị 7 sao hiện tại có thể luyện hóa bản đồ kia không. Thử chui vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ thì không ngờ lại dễ dàng chui vào đó được. Lâm Vân mừng rỡ. Quả nhiên không gian trong bản đồ này cũng được mở lớn hơn rất nhiều. Nhưng lại không biết luyện hóa nó như thế nào. Tuy nhiên Lâm Vân lại nghĩ tới một điều, có lẽ Sơn Hà Đồ không thể luyện hóa mà nó chỉ nhận chủ mà thôi. Vừa này khi chui vào bản đồ, mình đã cảm thấy có sự liên lạc giữa mình và nó. Chứng tỏ bản đồ này đã nhận mình làm chủ. Không biết đây là bảo bối gì, lại có ý thức riêng như vậy. Thật là thứ tốt. Lâm Vân thử phóng ra ý niệm, Hỗn Độn Sơn Hà Đồ liền tự động xuất hiện trên đỉnh đầu rồi tạo thành một màng phòng ngự màu bạc. Mà cái bản đồ này thật kiêu ngạo. Thấy chủ nhân của mình có tu vị cao mới chấp nhận. Thật khinh bỉ nó. Nên gọi là Hỗn Đản Sơn Hà Đồ mới đúng. Nghĩ tới đây Lâm Vân liền cười ha hà. Nhưng hắn lập tức cảm giác được sự bất mãn của Sơn Hà Đồ. Hừ, bất mãn thì thế nào? Đã nhận chủ rồi, ta bảo gì phải nghe nấy. Còn sợ không điều khiển được một cái bản đồ nho nhỏ như ngươi sao? Nếu giới tu chân mà biết Lâm Vân gọi Sơn Hà Đồ là một cái bản đồ hỗn đản và nho nhỏ, thì đã lập tức lao lên liều mạng với hắn rồi. Bảo bối như vậy mà không biết coi trọng, thật phí của trời. Lâm Vân thu hồi Sơn Hà Đồ lại, nhìn tinh thần châu. Thì thấy nó đã hút xong toàn bộ hỏa diễm không màu trong này. Chỉ lưu lại một mảng màu trắng. Có lẽ bùn đất trong đây đã bị ngọn lửa nung đốt nhiều năm trở nên màu trắng như vậy. Nhưng ở giữa màu trắng đó có những viên đá màu đỏ đã hấp dẫn ánh mắt của Lâm Vân. Lâm Vân liền nhặt một viên lên rồi cẩn thận nhìn. Thiên diễm tinh kim. Lâm Vân kêu lên một tiếng. Thật ngờ không ngờ thứ này lại có thật. Trên cái thẻ ngọc mà hắn tìm được ở núi tuyết Mishimi có nhắc tới 27 kỳ bảo trong thế giới tu chân. Trong đó có thiên diễm tinh kim, thẻ ngọc nói rằng thứ đó đã tuyệt tích. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 364. Thánh nữ của phái Giao Hoa. Chỉ ở tuyệt cảnh thiên diễm thì mới có khả năng tồn tại kỳ bảo nghịch thiên như vậy. Lẽ nào nơi này chính là tuyệt cảnh thiên diễm? Lâm Vân nghĩ tới đây liền tranh thủ thời gian tìm kiếm nốt số thiên diễm tinh kim. Một tiếng sau, Lâm Vân đã tìm được 52 viên thiên diễm tinh kim lớn nhỏ khác nhau. Viên lớn to bằng quả bóng đá, viên nhỏ thì chỉ bằng quả trứng gà. Lâm Vân rời đi nơi đã khiến hắn vất vả mấy năm. Quả nhiên phát hiện trên tấm bia đá ở phía ngoài có ghi tuyệt cảnh thiên diễm. Nguyên lai nơi mà mình chống chọi mấy năm này thực sự là tuyệt cảnh thiên diễm. Cảm nhận được tinh thần châu trôi lơ lửng trong tử phủ, Lâm Vân cảm thấy thời gian qua không phải là uổng phí. Nhưng hiện tại hắn rất nhớ Vũ Tích, không biết nàng ấy như thế nào rồi. Cầm thẻ ngọc kiểm tra lại, những chữ lần trước không nhìn thấy, hiện tại đã rất rõ ràng. Đây là một cái thẻ ngọc dạy luyện đan. Hình như cấp bậc khá cao. Nhưng lúc này Lâm Vân không có tâm trạng để nghiên cứu. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây trở về địa cầu, rồi tìm thời gian nghiên cứu tứ thập cửu trận. Nhưng Lâm Vân vừa thu hồi thẻ ngọc, bước ra tuyệt cảnh thiên diễm, thì nghe thấy có tiếng kêu sợ hãi. Thật không ngờ vừa mới đi ra đã có người. Nghe tiếng kêu thì có vẻ như là một nữ nhân. Ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là một cô gái, còn là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng cô ta bị thương không nhẹ. Đoán chừng cô ta nhìn thấy mình sống sót đi ra tuyệt cảnh thiên diễm, nên mới kêu lên như vậy. Lâm Vân cười nhạt, không biết ở trong này đã bao lâu rồi. Thuận tiện hỏi luôn cô ta cũng được. Anh đừng tới đây. Cô gái này thấy Lâm Vân không biết xấu hổ, rõ ràng trần truồng còn cười mỉm đi về phía mình. Vội vàng nhắm mắt lại rồi kêu lên lần nữa. Lâm Vân nghĩ bụng, chẳng lẽ cô ta còn sợ mình ăn thịt cô ta sao, việc gì phải khoa trương như vậy. Nhưng thấy cô gái này không dám nhìn hắn, Lâm Vân chợt nhớ ra là mình không mặc quần áo. Khuôn mặt liền đỏ lên, vội vàng lấy một bộ quần áo bên trong tinh giới rồi mặc vào. Lâm Vân định hỏi cô gái này xem hắn đi vào tuyệt cảnh thiên diễm đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Mặc xong quần áo, Lâm Vân không muốn hỏi cô ta nữa. Mặc dù hơi kỳ quái vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn không quá để ý. Đợi chút. Lâm Vân đang định rời đi, thì cô gái kia lại gọi Lâm Vân. Có chuyện gì không? Lâm Vân bình tĩnh nhìn cô ta. Trong lòng cũng không khỏi thầm khen dung nhan của cô ta. Thậm chí không hề thua kém Vũ Tích. Đây là một mỹ nữ thuộc hàng tuyệt sắc. Một cô gái xinh đẹp như vậy chủ động gọi hắn, đương nhiên là hắn không thể làm ngơ rồi. Cho dù cô ta đã nhìn thấy thân thể trần truồng của hắn, nhưng hắn lập tức muốn rời đi, hai người cũng khó mà gặp lại được. Anh mới vừa đi ra từ tuyệt cảnh thiên diễm phải không? Cô gái kia không còn vẻ tức giận nữa, mà chuyển sang thành sợ hãi và kinh ngạc. Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống. Cô gái này biết mình tiến vào tuyệt cảnh, chứng tỏ cô ta cũng là một trong những người muốn truy bắt mình. Nữ nhân tuyệt sắc này cho dù bị thương rất nặng, nhưng tu vị cũng là kết đan hậu kỳ. Coi như là một nhân vật. Không biết cô ta tới một nơi hoang vắng như vậy là có ý đồ gì? Trời ạ, anh thực sự là đi ra từ tuyệt cảnh thiên diễm. Lâm Vân vừa nói hết câu cô ta liền sợ hãi kêu lên một tiếng. Rồi nhìn cẩn thận Lâm Vân, thần sắc mang theo vẻ sợ hãi, mê hoặc thậm chí có cả khát vọng. Đang lúc Lâm Vân sắp mất kiên nhẫn thì cô ta đã nói tiếp. Chẳng lẽ anh chính là Lâm Vân, người mà 5 năm trước bị bức tới tuyệt cảnh thiên diễm? Anh ở trong này 5 năm mà vẫn có thể thoát ra ngoài sao? Ý tứ rất rõ ràng, đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn có sống nhăn. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, chính là Lâm Mộ. Muốn mạng của tôi thì đi lên đi, nhưng đừng trách tôi ra tay ác độc. Trong lòng thì lại nghĩ, vậy mà đã qua 5 năm rồi. Thời gian thật là nhanh. Trong 5 năm này chắc xảy ra không ít chuyện. Không biết gia đình mình như thế nào rồi, Vũ Tích có khỏe không? Lâm tiền bối đừng hiểu lầm. Đối với anh tôi chỉ có sự kính ngưỡng mà thôi. Không hề có địch ý. Cô gái xinh đẹp kia vội vàng nói. Ủa, vậy hóa ra cô ở đây không phải vì chờ tôi. Lâm Vân sững sờ. Nhưng mà cũng đúng. Có ai nghĩ tới đi vào tuyệt cảnh thiên diễm còn có thể sống sót cơ chứ? Huống chi là đã 5 năm. Cô ta gọi mình là tiền bối, phỏng chừng là do tu vị của mình cao hơn cô ta. Đương nhiên là không phải rồi. Tôi tới nơi này chỉ là muốn thu một ít hỏa diễm trong đó mà thôi. Cô gái giải thích tiếp. Lâm Vân nghe vậy liền ngẩn người. Chẳng lẽ cô gái này cũng có bảo bối giống như tinh thần châu có thể hút hỏa diễm sao? Nhưng Lâm Vân lập tức nhìn thấy xung quanh đây có bày bố trận pháp. Liền hiểu cô ta muốn dựa vào trận pháp để thu hỏa diễm. Nên liền hỏi. Cô thu thập hỏa diễm thì có liên quan gì tới tôi? Tôi đề nghị cô không nên tiếp tục thu nữa. Hỏa diễm trong này đã bị tôi lấy hết đi rồi. Cô có bố trí trận pháp cũng vô dụng. Cái gì? Hỏa diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm đều bị anh lấy đi rồi. Cô gái nghẹn ngào kêu lên. Anh chàng Lâm Vân này chẳng những đi ra được từ tuyệt cảnh thiên diễm còn có thể lấy đi hỏa diễm trong đó. Hắn rốt cuộc là ai? Có vấn đề gì không? Lâm Vân lạnh lùng hỏi. Nếu tin tức hắn thu được hỏa diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm bị truyền ra ngoài thì lập tức sẽ có rất nhiều người truy đuổi hắn. Năm đó bị nhiều tu sĩ đuổi giết như vậy, Lâm Vân đã thầm hận trong lòng. Ngay cả những tu sĩ luyện khí trúc cơ cấp thấp cũng đuổi giết hắn. Hiện tại hắn chỉ ước gì gặp được một người trong số đó, rồi trả cả vốn lẫn lãi cho chúng. Nếu không có tên nào chủ động, thì hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi tới cửa tìm những người đó. Huống hồ năm đó có rất nhiều người truy đuổi hắn, hắn không thể nhận ra hết được. Thần sắc của cô gái kia thay đổi rất nhiều lần. Không biết là kinh hãi hay là vì nghĩ tới cái gì. Hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói. Lâm tiền bối, tôi tên là Thẩm Uyên. Tôi nghĩ rằng chắc tiền bối đã từng nghe qua về phái Giao Hoa. Năm đó, Lâm Vân cười ha hà. Phái Giao Hoa? Đương nhiên tôi đã từng nghe qua rồi. Hao hắc. Cười hắc hắc hai tiếng, Lâm Vân không nói gì thêm. Hắn đang chuẩn bị tới phái Giao Hoa rồi trả mồi thù đuổi giết năm đó. Thẩm Uyên nghe khẩu khí của Lâm Vân như vậy, cũng biết Lâm tiền bối có cừu hận rất lớn với phái Giao Hoa của mình. Nhưng vấn đề của mình chỉ có thể nhờ hắn giúp đỡ mà thôi. Tôi muốn nhờ Lâm tiền bối giúp tôi một việc. Thẩm Uyên cắn môi nói. Sắc mặt Lâm Vân trầm xuống. Giúp đỡ. Lão tử không giết ngươi đã là phúc của ngươi, còn nhờ ta giúp đỡ. Nằm mơ đi. Thấy sắc mặt của Lâm Vân âm trầm như vậy, Thẩm Uyên biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng nói. Đương nhiên tôi sẽ trả công khiến cho tiền bối thỏa mãn. À, có thủ lao gì? Cô nói trước xem nào. Lâm Vân suy nghĩ, phái Giao Hoa giàu có như vậy, từ phần thưởng truy nã mình là có thể thấy. Nếu như việc cô ta nhờ không lớn, thì mình nhân cơ hội này kiếm chút thù lao cũng được. Nhưng mối thù đuổi giết kia không thể không báo. Cô gái kia nhờ mình hỗ trợ chắc chắn có liên quan tới thiên diễm. Dù sao mình có rất nhiều, nếu cô ta đưa ra thù lao thích hợp, thì cho cô ta một chút cũng được. Thấy Lâm Vân không hỏi giúp đỡ cái gì, mà hỏi thù lao trước. Trong lòng Thẩm Uyên thầm khinh bỉ, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Nghe nói tiền bối rất quan tâm tới trận đồ. Năm đó chỉ vì một bộ tứ thập cửu trận mà đắc tội với Vạn Bảo Các. hiện tại tôi có một bộ trận sản thời thượng cổ không hề thua kém tứ thập cửu trận, có thể làm thù lao trả tiền bối. Nhưng yêu cầu để mở trận sản này phải luyện tới hóa thần kỳ mới được. Hơn nữa tôi còn có 10 viên linh thạch cực phẩm. Môn phái của chúng tôi đã cất giữ số linh thạch này nhiều lắm. Hiện tại cũng có thể cho tiền bối. Lâm Vân sững sờ. Không chỉ nói 10 viên linh thạch cực phẩm, cho dù chỉ cần bộ trận sản kia cũng đủ cho Lâm Vân thỏa mãn rồi. Vậy mà cô ta đồng ý dùng cả hai thứ làm thù lao, không lẽ cô ta cần không chỉ là một ít hỏa diễm? Lâm Vân có suy nghĩ này bởi vì hắn không biết thiên diễm lợi hại như thế nào. Nhìn thấy Lâm Vân âm trầm bất định, Thẩm Uyên cắn răng tiếp tục nói. Tiểu nữ tuy chỉ là thân gái yếu ớt, nhưng nếu tiền bối cần cũng có thể coi như là thù lao. Dùng một ít thiên diễm đổi hai thứ kia đã khiến Lâm Vân hài lòng rồi. Không ngờ Thẩm Uyên còn đưa thêm cả cô ta vào trong thù lao nữa, khiến cho Lâm Vân cảnh giác. Lẽ nào cô ta cần rất nhiều thiên diễm? Hay là cô ta có ý đồ gì khác? Cô thử nói yêu cầu của cô cho tôi nghe xem. Lâm Vân không biểu lộ gì nói. Tôi có hai yêu cầu. Một là tiền bối cho tôi một ít thiên diễm. Hai là nếu tu vị của tiền bối đã đạt tới Nguyên Anh, thì nhờ tiền bối giải trừ chất độc trong người của tôi. Tôi bị trúng một loại độc, chỉ có tu sĩ cấp Nguyên Anh mới có thể giải độc được. Thẩm Uyên nói xong, khẩn trương nhìn Lâm Vân. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi còn tưởng cô muốn tôi không bỏ qua mối hận thù với phái Giao Hoa của cô. Nếu chỉ yêu cầu đơn giản như vậy, thì tôi yên tâm rồi. Lâm Vân đúng là sợ cô ta muốn mình quên chuyện báo thù. Phải biết rằng việc tới phái Giao Hoa đòi danh dự là việc bắt buộc. Nhưng 10 viên linh thạch cực phẩm đã khiến hắn tâm động. Bây giờ Lâm Vân không còn là con nai tơ như lúc trước. Hắn biết giá trị của linh thạch cực phẩm như thế nào. Đây là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu tiền bối muốn đi tới phái Giao Hoa báo thù thì tôi càng vui mừng. Thẩm Uyên bỗng nhiên nói. Lâm Vân nhíu mày lại hỏi. Vì sao? Do dự một lát Thẩm Uyên mới nói. Bởi vì phái Giao Hoa xảy ra biến cố nên bọn họ không còn phong quang như ngày trước. Môn chủ Bạch Ngưng của chúng tôi bởi vì bị kết tội phản bội nên đã bị vây công rồi giết chết. Ba vị trưởng lão trong môn phái thì bị lừa gạt. Có hơn 400 người đệ tử nội môn của phái Giao Hoa bị giết. Cơ hồ đã vượt qua 3/5 số đệ tử của phái. Số đệ tử còn lại đều là những tên nằm vùng của người kia. Tôi hoài nghi ba vị thái thượng trưởng lão không phải bị lừa mà là bị uy hiếp hoặc là đã bị giết rồi. Tôi vốn là thánh nữ của phái Giao Hoa. Hiện tại tôi muốn nhờ thiên diễm để ngưng kết thành Nguyên Anh. Chỉ cần tu vi của tôi lên tới Nguyên Anh, tôi có thể nắm chắc trong vòng vài năm đoạt lại phái Giao Hoa trả thù cho sư phụ. Lâm Vân nghe xong Thẩm Uyên nói, liền sờ sờ cái mũi. Đúng là chó cắn chó. Như vậy thì mình tạm thời không đến đó. Mà cô nàng Thẩm Uyên này rõ ràng là một thánh nữ, lại sẵn sàng kính dâng cơ thể của cô ta. Chứng tỏ cô ta rất hận kẻ kia. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền nói. Tôi đồng ý giao dịch với cô. Cô đưa cho tôi thứ mà cô muốn dùng để thu thiên diễm. Thẩm Uyên thấy Lâm Vân không tỏ vẻ gì cả, liền lấy một cái chai màu xanh ra. Lâm Vân vừa cầm cái chai liền biết nó không phải là thứ tầm thường. Ngoại trừ viên ngọc và bản đồ ra, mình không có thứ nào so được với nó. Xem ra vẫn cần một pháp bảo loại tốt. Bằng không luôn dùng thanh kiếm nhỏ đoạt được từ lão tổ Côn Luân cũng không hay lắm. Một tiếng sau, Lâm Vân cầm tiền công thỏa mãn rời đi tuyệt cảnh thiên diễm. Giúp Thẩm Uyên giải độc chỉ là một việc nhỏ đối với hắn. Thẩm Uyên thì kinh dị nhìn Lâm Vân không chút do dự rời đi cũng không nói nhiều một chữ. Hắn không nhắc tới việc mình giao thân thể của mình cho hắn. Chẳng lẽ hắn chướng mắt mình sao? Lúc đầu Thẩm Uyên tính toán chỉ cần Lâm Vân muốn thân thể của cô ta sẽ nhờ hắn giúp mình làm việc. Nhưng người ta đã không hề nhắc đến, thì cô ta càng không dám chủ động nhắc tới. Đề nghị này là Thẩm Uyên rất quyết tâm mới đưa ra được. Không thể báo thù, thì thân thể này giữ lại có làm được gì. Nhưng Lâm Vân rõ ràng không thèm ngó tới. Thẩm Uyên không ngờ, sắc đẹp đắt. Từng khiến cho bao nhiêu người ngấp nơ, gơ, e của mình, lại không vào mắt tên kia. Tuy Thẩm Uyên thở phào nhẹ nhõm vì Lâm Vân không muốn làm điều đó. Nhưng cô ta lại có chút không cam lòng. Chẳng lẽ mình lại không chịu nổi như vậy ư? Liệu có phải người này có vấn đề ở chỗ kia? Nhưng lúc đầu mình hắn thấy chỗ đó của hắn không nhỏ mà. Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt của Thẩm Uyên đỏ bừng. Cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Một tiếng sấm vang lên, khiến Thẩm Uyên rùng mình một cái. Mình suy nghĩ những điều này làm gì? Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tu luyện tới Nguyên Anh. Không có người khác hỗ trợ, chẳng lẽ mình không báo thù được sao? Hỏa diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm đã không còn. Không biết thiên diễm tinh kim trong truyền thuyết có trong đấy không? Nghĩ tới đây, Thẩm Uyên lập tức chui vào tuyệt cảnh thiên diễm. Một ngày sau, Thẩm Uyên mới khỏi khu vực tuyệt cảnh. Tâm trạng hiện tại của cô ta rất là hưng phấn. Cô ta không ngờ mình lại tìm được 3 viên thiên diễm tinh kim. Chỉ cần 1 viên thôi đã đủ cho cả thế giới tu chân tranh đoạt rồi. Vậy mà mình có thể tìm được 3 viên to bằng quả trứng gà. Có thứ này trong tay nên cô ta không dám lưu lại ở đó nữa. Nếu như bị người khác phát hiện, thì mình cũng sẽ giống như Lâm Vân năm đó, không ngừng bị đuổi giết. Không biết tay Lâm Vân kia có tìm được thiên diễm tinh kim hay không. Tuy nhiên, hắn có vẻ như là tán tu, có lẽ căn bản không biết viên đá này là đá gì. 3 ngày sau, tin tức tuyệt cảnh thiên diễm không còn hỏa diễm trong đó đã lan truyền khắp Hôn Chuân giới. Dẫn tới vô số tu sĩ đi tới đó tìm kiếm thiên diễm tinh kim. Cuối cùng một tu sĩ kết đan tìm được 1 viên. Nhưng lúc đi ra y lập tức bị vô số tu sĩ chém giết tranh giành. Về sau viên đá thiên diễm kim tinh đó biến mang vô tung vô ảnh, không biết là rơi vào tay ai. Tông tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 365. Về nhà. Trong một phường thị khá nhỏ thuộc Hôn Chuân giới rộng lớn, một người sai vặt mặc áo xanh chảy máu miệng, nhưng vẫn ôm chặt 5 viên linh thạch trong ngực chết cũng không chịu buông ra. Đầu tóc của người sai vặt rất rối bời, trên tay và mặt đã trúng nhiều vết thương. Cho dù bị 3 tên nam tử vây xung quanh liên tục đạp vào người, nhưng người đó không có ý thả 5 viên linh thạch ra. Cuối cùng, một người trung niên bán hàng vỉa hè bên cạnh nhìn không được, đi ra khuyên bảo người sai vặt mặc áo xanh. Mặc dù ông ta rất sợ hãi 3 tên kia. Niệm Vân, cậu đưa cho bọn họ 5 viên linh thạch đi. Có 5 viên linh thạch thôi chứ mấy. Không được, bọn họ cố lừa gạt để lấy linh thạch của tôi. Lần trước những người này đã lấy 5 viên của tôi rồi. Lần này tôi sẽ không đưa cho bọn họ đâu. Người sai vặt tên Niệm Vân kiên cường nói. Người trung niên lắc đầu thở dài, không nói gì nữa. Anh chàng Niệm Vân này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức yêu mến linh thạch. Tuy linh thạch thì ai mà chả thích, nhưng vì linh thạch mà không tiếc mạng sống thì có chút quá. Mấy năm qua, vì linh thạch mà anh chàng này bị khi dễ rất nhiều lần. Nhưng dù vậy anh ta vẫn không hối lộ linh thạch cho tu sĩ tuần tra phường thị. Kết quả dẫn tới các tu sĩ tuần tra luôn mặc kệ anh ta khi bị người khác ức hiếp. Chuyện gì xảy ra vậy? Đang lúc người sai vặt bị đánh thảm thiết, thì có 2 nhân viên tuần tra đi tới. Người này bán hàng giả cho tôi. Hôm qua tôi mới mua 1 cây lăng xương, khi mang về dùng mới phát hiện là giả. Tôi trở lại bảo gã trả lại linh thạch, nhưng gã lại không trả. Số linh thạch đó là do tôi vất vả lắm mới kiếm được, vậy mà lại bị lừa gạt như vậy. Trong lòng đương nhiên là không dễ chịu rồi. Một tên tu sĩ luyện khí tầng 9 tranh thủ nói. Người xung quanh nghe vậy cũng biết là y nói dối. Nhưng không có người nào dám đi ra đối chất. Hóa ra là thế. Một tên tu sĩ tuần tra vặn tay của người sai vặt, rồi lấy 5 viên linh thạch trong tay của gã. Trong phường thì không có người nào dám ra tay cướp bóc. Nhưng các tu sĩ tuần tra là ngoại trừ. Chỉ cần bọn họ cho nó là đúng thì có thể cường đoạt. Nhìn hai tên chấp pháp và 3 tên nam tử rời đi, một tu sĩ già mới đi tới nâng người sai vặt mặc áo xanh đứng lên. Người xung quanh đều thở dài. Trong thế giới tu chân có thực lực mới có quyền lên tiếng. Yếu hơn thì chỉ biết chịu đựng mà thôi. Cầm linh thạch đi. 5 người đi tới một chỗ vắng vẻ, thì tên tu sĩ tuần tra đưa linh thạch cho 3 tên kia. Nhưng 3 tên này chỉ khoát tay nói. Nhờ có Trần Huyên hỗ trợ mà tôi mới được minh oan. Chút linh thạch đó tôi sao có thể lấy về được. Coi như là Huyên để chúng tôi hiếu kính Trần Huyên. Tên gọi là Trần Huyên kia cũng không nhiều lời, liền cất số linh thạch đi. Rồi mấy người cười ha ha. Chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện như vậy. Tính như bò lên toàn thân đau đớn vô cùng. Nàng chính là người sai vặt mặc áo xanh. Nàng cũng nhớ không rõ đây là lần thứ mấy nàng bị cướp linh thạch đi rồi. Chẳng quan tâm tóc tai lộn xộn, chỉ lau hai mắt, rồi thu dọn hàng hóa tập tính trở về. Để lại đằng sau là những tiếng thở dài. Niệm Vân, em có sao không? Lại bị người ta đánh à? Liễu San nhìn thấy Tĩnh Như mệt mỏi trở về trên người đầy vết thương, liền hỏi. Em không sao. Tĩnh Như nhìn thoáng qua Liễu San. Trong mắt chỉ có sự cô đơn. Nàng tới đây đã được 5 năm, ngoại trừ thu thập linh thạch ra, là tìm hiểu tin tức của Lâm Vân. Niệm Vân chỉ nói rồi. Không dùng để tu luyện thì em tiết kiệm linh thạch để làm gì? Em đến đây được 5 năm rồi mà vẫn chỉ là luyện khí tầng 2. Nếu hiện tại em lên tới luyện khí tầng 9 và tầng 10 thì có ai dám khi dễ em không? Liễu San nói xong cũng thở dài một tiếng. Tu vị của cô ta đã là luyện khí tầng 12. Nhưng đối với một tán tu mà nói, tu luyện tới trúc cơ rất là khó khăn. Hiện tại cô ta đang thu thập linh thạch để mua trúc cơ đan. Mà Niệm Vân thu tha linh thạch chỉ là để thu thập thôi thì phải. Liễu San nhìn khuôn mặt tiều tụy của Niệm Vân, nhất thời không tìm ra được lời an ủi. Nghĩ ngợi một lát rồi nói. Em có biết không? Hiện tại Khôn Chuân giới xảy ra một việc lớn. Liễu San thấy Niệm Vân không có chút hứng thú, đành phải tiếp tục nói. Tuyệt cảnh thiên diễm, một trong 3 tuyệt cảnh lớn, đã không còn hỏa diễm nữa rồi. Nghe nói còn phát hiện ra thiên diễm tinh kim ở trong đó. Khiến cho rất nhiều tu sĩ bị chết. Chị vừa nói gì? Tĩnh Như bỗng nhiên kích động. Ngọn lửa trong tuyệt cảnh thiên diễm không còn à? Ừ, em sao thế, Niệm Vân? Liễu San kỳ quái nhìn biểu lộ khẩn trương của Tĩnh Như. Vậy người tên Lâm Vân kia có đi ra không? Hiện tại trong đầu của Tĩnh Như toàn là tin tức của Lâm Vân. Nếu thiên diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm không còn, vậy có lẽ anh ấy cũng có thể đi ra rồi. Ai, chúng ta và hắn không cùng một thế giới, em hỏi Lâm Vân làm gì? Mà trong tuyệt cảnh vài năm như vậy, sao có thể sống được? Lẽ nào em lại biết người tên là Lâm Vân kia? Liễu San thấy thần sắc khẩn trương của Niệm Vân, liền nổi lên lòng nghi ngờ. À, không. Em chỉ có chút kính nể hắn mà thôi. Nên mới hỏi chuyện của hắn. Tĩnh Như vội vàng giải thích. Niệm Vân, em vẫn nên dùng linh thạch để tu luyện đi. Em bị người ta đánh có phải lần một lần hai đâu. Lần trước còn phải nằm cả một tuần cơ mà. Thực lực hiện tại của em quá thấp. Mà chị có lẽ sắp phải rời khỏi phường thị này rồi. Chị muốn chuẩn bị để trúc cơ. Nhưng em ở một mình chỗ này quá nguy hiểm, ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có, thì cần gì phải tích trữ linh thạch mà không dùng. Liễu San thở dài, Tĩnh Như trầm mặc. Nàng hiểu ý của Liễu San. Có Liễu San, một tu sĩ luyện khí tầng 12 ở đây, người ta còn cho nàng mặt mũi. Nhưng Liễu San vừa đi, không chỉ nói mình sẽ không kiếm được linh thạch, mà số linh thạch mình tiết kiệm được cũng có nguy cơ bị lấy mất. Nhưng nàng không dám rời khỏi phường thị, bởi vì thế giới tu chân là thế giới của cường giả. Các phường thị khác cũng không tốt hơn nơi này bao nhiêu. Huống hồ chỗ này mình còn quen với vài người. Niệm Vân, em đừng lo lắng. Một thời gian nữa chị mới đi. Quê hương Yên Kinh của em có xa nơi này không? Nếu em muốn về nhà thì chị sẽ dẫn em trở về. Liễu San cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Về nhà. Tĩnh Như thì thảo nói. Hai chữ về nhà thật quá xa xôi với Tĩnh Như. Hai năm trước nàng đã mang theo linh thạch tới chỗ truyền tống trận ở cây đại thụ để trở về xem Lâm Vân đã từ tuyệt cảnh tiên diễm trở về hay chưa. Nhưng nàng lại phát hiện cho dù có linh thạch nhưng mình vẫn không có cách nào điều khiển truyền tống trận đó. Nên nàng đành phải ngậm ngùi trở lại phường thị. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 366. Chiến đấu với tu sĩ hóa thần. Phường thị Đông Lâm là một phường thị lớn của Khôn Chuân giới. Nghe nói đại trưởng lão của Vạn Bảo Các nhờ có Huyền Ngưng Hàn Thủy đã luyện chế ra được thần nguyên đan. 3 năm trước tu vị đã lên tới hóa thần. Cả Khôn Chuân giới mặc dù cũng có cảnh giới hóa thần, nhưng bọn họ thường ẩn thế lánh đời, rất ít khi đi ra ngoài. Mà đại trưởng lão của Vạn Bảo Các rõ ràng tăng lên hóa thần, đây tuyệt đối là một tin tức lớn của Khôn Chuân giới. Vạn Bảo Các tuy chỉ là một tổ chức buôn bán, nhưng hiện tại đã có thực lực để tranh giành quyền lực với 14 môn phái lớn của Khôn Chuân giới. Trong Vạn Bảo Các, người buồn bực nhất có lẽ là Thất Tín. Ông ta chẳng những bị bắt buộc sao nộp 1 lít Huyền Ngưng Hàn Thủy mà Lâm Vân cho, còn bị phán tội trông coi không nghiêm khắc, hiện giờ vẫn còn bị nhốt trong phòng giam của Vạn Bảo Các. Nhưng hôm nay Vạn Bảo Các có một vị khách không mời mà đến. Người này vừa tới đã tát bay một tu sĩ tiếp đãi, với lý do là không dâng trà. Người này hầu như không nói lý lẽ, chứng tỏ là muốn gây sự. Mà người này đương nhiên là Lâm Vân. Dám tới Vạn Bảo Các có tu sĩ hóa thần gây sự, cả Khôn Chuân giới còn chưa có môn phái nào dám làm thế. Nhưng hôm nay lại có, khiến cho trưởng quầy của Vạn Bảo Các sững sờ. Toàn bộ khách hàng trong Vạn Bảo Các cũng sững sờ. Không biết người này là ai mà lại lỗ mãng như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết Vạn Bảo Các là chỗ nào sao mà còn gây sự? Người này có vẻ chán sống rồi thì phải. Xin hỏi các hạ muốn làm gì? Không biết Vạn Bảo Các có chỗ nào đắc tội với các hạ? Tên trưởng quầy tuổi trung niên có tu vị trúc cơ thấy Lâm Vân tát văng tiểu nhị, nhưng y không lập tức đồng thủ. Bởi vì y biết tu vị của người này chắc chắn cao hơn mình. Cho nên y chỉ có thể kéo dài thời gian đợi cho người của mình tới. Bỏ tất cả đồ vật trong tiệm này vào một cái túi trữ vật, phân loại kỹ càng vào, rồi đưa cho ta. Lâm Vân lạnh lùng nói. Cái gì? Ngài muốn tất cả đồ vật trong tiệm này sao? Tiền bối, điều này, điều này. Không biết ngài có bao nhiêu linh thạch? Trưởng quầy nghe vậy rất hoảng sợ. Người này nói chuyện sao giống như một kẻ điên vậy? Cho dù một môn phái bình thường cũng không mua nổi hết số đồ vật trong Vạn Bảo Các. Huống hồ nơi này còn là trụ sở chính. Chẳng những trưởng quầy ngây dại, mà tất cả khách hàng ở đây và người bên ngoài xem náo nhiệt đều sững sờ. Ai nói ta phải trả linh thạch? Lâm Vân lạnh lùng trả lời. À, ngươi, lẽ nào ngươi muốn cướp đoạt đồ đạc trong Vạn Bảo Các của chúng ta? lá gan của các hạ thật là lớn. Ngươi có biết Vạn Bảo Các là chỗ nào hay không? Còn không mau cút đi. Tên trưởng quầy một bên bảo Lâm Vân cút đi, một bên phóng mấy lá bùa truyền âm. Cho dù người này có biến đi, nhưng hắn đã không thoát khỏi số chết rồi. Quả nhiên, Lâm Vân còn chưa nói chuyện thì bên ngoài đã truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Là ai to gan lớn mật như vậy, dám gây sự trong Vạn Bảo Các của ta? Ta thực muốn nhìn xem. Hừ. Tiếng hừ lạnh này lập tức làm cho mấy người xung quanh bị thương. Đủ biết tu vị của người này rất thâm hậu. Ngay cả mấy tu sĩ trúc cơ đều không chịu được tiếng hừ này của y. Lâm Vân đã nhận ra âm thanh này. Y chính là Chiêm Việt mà mấy năm trước muốn độc chiếm Huyền Ngưng Hàn Thủy của mình. Y chẳng những là một tên gian thương còn muốn gieo mình diệt khẩu nữa. Cho nên vừa nghe thấy tiếng của y, sắc mặt của Lâm Vân liền trầm xuống. Hắn muốn giết tên Chiêm Việt này, sau đó lấy toàn bộ đồ vật trong Vạn Bảo Các. Là ngươi. Chiêm Việt đã nhận ra Lâm Vân. Lúc đầu là cả kinh, về sau thì tràn đầy kinh hỉ. Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ha ha, thật ngờ là ngươi. Năm đó ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong tuyệt cảnh thiên diễm rồi chứ. Đúng là ông trời cũng giúp ta mà. Nói xong Chiêm Việt không chút nghĩ ngợi, lập tức lao lên muốn chộp Lâm Vân. Trải qua sự việc của 5 năm trước, y biết Lâm Vân không phải là hạng người đơn giản. Càng bắt được sớm thì càng tốt. Chỉ là y có chút bất ngờ vì Lâm Vân chui vào tuyệt cảnh mà không chết mà thôi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, khí thế lập tức tăng lên. Chiêm Việt cũng là nguyên anh tu sĩ, thấy vậy liền kêu lên. Không to. Tên Lâm Vân này cũng là tu sĩ nguyên anh, vì vậy Chiêm Việt liền thu tay về. Rồi phóng ra một bông hoa sen màu đen cực lớn về phía Lâm Vân. Đồng thời tay trái rút một thanh đao bổ về phía Lâm Vân. Bông sen màu đen phát ra 10 tia ánh sáng rất dịu dị, như muốn trói chặt Lâm Vân lại vậy. Lâm Vân phát hiện tinh lực trong người mình vận chuyển có chút chậm chạp. Nhưng hắn vừa chuyển chân nguyên thì lại hồi phục bình thường. Hắn để cho chúng chiêu là muốn thử xem tu vị của mình tu vị nguyên anh có gì khác nhau hay không. Nếu không thì hắn đã không để cho tên Chiêm Việt động thủ mà giết chết y rồi. Chiêm Việt thấy mình phóng ra pháp bảo mà Lâm Vân còn không kịp phản ứng, liền âm thầm vui vẻ. Thầm mắng Lâm Vân là một tên ngu xuẩn. Đoán chừng là mới tấn cấp nguyên anh kỳ nên còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi nghĩ rằng cứ thăng cấp tới nguyên anh là có thể càn rỡ hay sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên vung tay. Một lượng chân nguyên cực lớn đã cắt đứt sự liên lạc giữa Chiêm Việt và bông hoa sen màu đen. Chỉ trong chớp mắt, bông hoa sen màu đen kia đã biến mất không thấy tung tích. Chiêm Việt còn chưa kịp nghĩ nhiều đã phun một ngụm máu tươi. Y thầm kêu không tốt, đang muốn thu hồi đao để tung pháp bảo hộ thân, thì Lâm Vân đã tung một quyền đánh trúng sống đao của y. Một tiếng oanh vang lên, thanh đao đã bị một quyền của Lâm Vân đánh văng ra xa. Mà Chiêm Việt lại phun một ngụm máu tươi. Y trừng to mắt, nhìn Lâm Vân với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mình rõ ràng lại cắt đứt liên lạc với thanh đao. Mặc kệ vẻ kinh hãi của Chiêm Việt, Lâm Vân lại tung một quyền về phía y. Chiêm Việt không kịp nghĩ nhiều, vận chuyển chân nguyên ngăn cản một quyền này của Lâm Vân. Nhưng một quyền này của Lâm Vân, ngay cả tu sĩ luyện thể cũng không ngăn cản nổi, nói gì là một tu sĩ bình thường như Chiêm Việt. Cánh tay của Chiêm Việt lập tức bị đứt thành từng khúc, cuối cùng thì biến thành từng mảnh vụn. Ngay cả thịt cũng biến thành hư vô. Tu sĩ hóa thần. Chiêm Việt kinh hãi. Thật không ngờ tu vị của tay Lâm Vân kia đã lên tới hóa thần. Nhưng hết thầy đã chậm. Không chỉ nói y, cho dù nhị trưởng lão có tu vị nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. chắc chỉ có đại trưởng lão tu vị hóa thần mới địch nổi thôi. Nhưng mục tiêu hiện tại của đại trưởng lão là phi thăng. Ông ta có thể tới sao? Lâm Vân lạnh lùng cười. Chỉ có hắn là biết mình không phải tu sĩ hóa thần. Công pháp mà hắn sửa đổi không chỉ có như thế. Hắn đã nén tinh lực của mình lại. Nếu như hiện tại hắn tu luyện tới ngũ tinh đại thành, thì thực lực tương đương với năm tu sĩ chín sao. Tu tinh vốn là phương pháp tu luyện có sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả người tu luyện. Huống chi còn là một người có tu vị tương đương với năm tu sĩ chín sao. Đó không phải là một phép tính gộp đơn giản. Thậm chí còn lợi hại hơn năm tu sĩ chín sao cộng lại mấy lần. Lâm Vân tiến lên một bước, nhấc chiêm Việt lên như nhấc một con gà vậy, rồi nói. Không phải ngươi muốn bắt lão tử ao. Hôm nay lão tử chủ động tới cho ngươi bắt đây. Lâm ma đầu, ngươi đừng có quá kiêu ngạo. Năm đó ngươi đã giết bao nhiêu người, chính ngươi phải biết. Tu sĩ hóa thần thì sao chứ, ngươi chỉ là một tên cuồng ma thích giết người mà thôi. Nói cho ngươi biết, đại trưởng lão của chúng ta cũng là tu sĩ hóa thần, nên chúng ta không sợ ngươi. Nếu ngươi thả ta ra, ta có thể nói tốt về ngươi cho đại trưởng lão. Hơn nữa, những thứ trong tay của ngươi, chúng ta cũng nguyện ý lấy ra nhiều linh thạch mua lại. Chiêm Việt cứng miệng nói, muốn sống phải không? Để xem tâm tình của ta thế nào đã. Hôm nay ta tới đây là lấy đồ vật trong tiệm của ngươi. Tuy nhiên tâm trạng hôm nay của lão tử không được to lắm. Ngươi đen thật đấy. Nói xong, Lâm Vân ném Chiêm Việt lên, rồi chuẩn bị phóng một chùm tinh hỏa thiêu cháy y. Tên này sắp chết rồi mà còn dám uy hiếp mình. Không ngờ, tên Chiêm Việt kia trước khi chết còn muốn gây phiền phức cho Lâm Vân. Y rõ ràng kêu lên. Trên người hắn có rất nhiều huyền ngưng hàn thủy và thiên diễm tinh kim. Mau! Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Chuyện ra ngoài thì sao? Lão tử sợ cái gì? Huống hồ Chiêm Việt ngươi có thể nghĩ tới ta lấy được thiên diễm tinh kim trong tuyệt cảnh thiên diễm, chẳng lẽ những người khác không nghĩ ra sao? Tên Chiêm Việt kia còn chưa nói he, đã bị tinh hỏa của Lâm Vân đốt thành tro bụi. Chứ vật giới của y cũng bị Lâm Vân thu vào sơn hà đồ. Lâm Vân đã đến đây nên đương nhiên không khách khí chút nào. Lập tức thu toàn bộ thẻ ngọc, pháp bảo, tài liệu, linh thảo, linh thạch, tất tần tật đồ vật trong vạn bảo các. Không để sót một thứ. Cho dù thời gian của hắn rất ít, nhưng hắn không nóng nảy. Sau khi lấy sạch đồ vật trong đó, rồi thả thất tín ra, mới chậm gì gì đi ra cửa chính của vạn bảo các, thì phát hiện có mấy tên tu sĩ Nguyên Anh đã bao vây hắn lại. Ban ngày ban mặt mà các hạ rõ ràng cướp đoạt đồ đạc trong vạn bảo các thuộc phường thị Đông Lâm chúng tôi. Chẳng lẽ các hạ không để cả Khôn Chuân giới vào trong mắt sao? Một lão già Nguyên Anh hậu kỳ lạnh giọng nói. Ông ta thấy tu vị của Lâm Vân nhiều nhất chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Muốn nói hắn có tu vị hóa thần, ông ta tuyệt đối không tin tưởng. Lâm Vân biết lúc này chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Nói đạo lý với đám người này cũng chỉ là nói nhảm mà thôi. Ha ha, không sai, tôi muốn cướp sạch vạn bảo các đấy. Phường thị Đông Lâm của các ông có nhiều cửa hàng như vậy, nhưng vì sao tôi lại chỉ cướp vạn bảo các? Chẳng lẽ tôi cần giải thích cho các ông sao? 5 năm trước, tôi tới vạn bảo các bán huyền ngưng hàn thủy. Kết quả thì thế nào, vạn bảo các lập tức muốn giết người cướp của, còn truy nã tôi nữa chứ? Tôi nghĩ chư vị chắc phải biết chuyện này nhỉ? Hôm nay tôi tới đây là để báo thù. Nếu muốn ngăn cản tôi, thì lên đây thử xem. Tuy nhiên, cảnh cáo các ông trước, tôi không phải là người tốt. Sau khi giết các ông xong, tôi có thể đối phó các ông như đối với vạn bảo các. Đó là đi tới sản nghiệp của các ông cướp sạch một lần. Lâm Vân biết khó mà tránh khỏi một trận đại chiến, nên phải nói rõ ra, đến lúc đó thì không cần phải nương tay. Quả nhiên càn rỡ. Một giọng nói vang lên từ phía xa, đảo mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Vi tiền bối. Một tu sĩ hơn 50 tuổi vừa đi tới, cơ hồ tất cả tu sĩ xung quanh Lâm Vân đều hướng ông ta thi lễ. Người vừa đến này có khí thế mạnh mẽ, mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải cung kính đối với ông ta. Lâm Vân có thể khẳng định người này chính là một tu sĩ hóa thần. Thái thượng trưởng lão, người này thật quá mức càn rỡ. Chẳng những đã giết Chiêm Việt trưởng lão, mà còn lấy sạch đồ đạc trong tiệm của chúng ta nữa. Hiện tại hắn còn uy hiếp cả phường thị Đông Lâm. Người trưởng quầy vừa bị Lâm Vân ném đi kia, lập tức đi tới trước mặt người trung niên, rồi cúi người bẩm báo. Hắn đã giết Chiêm Việt. Tu sĩ này vừa nghe thấy vậy, sắc mặt càng thêm lạnh. Khí thế bỗng nhiên thành thực chất, rồi lao tới Lâm Vân. Thực lực không kém. Ngươi chính là tu sĩ hóa thần kia phải không? Lão tử thử xem có phải chỉ là hư danh hay không? Lâm Vân cười y ha hả, giống như không để những tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ hóa thần kia vào mắt vậy. Thật là cuồng vọng. Tu sĩ họ Vi này nói xong, liền giơ tay lên. Hai bàn tay lập tức đen nháy như mực. Không khí xung quanh lập tức vang lên những tiếng lách cách như tiếng sấm. Một cỗ chân nguyên cực lớn lao về phía Lâm Vân. Vài tên tu sĩ Nguyên Anh bao vây Lâm Vân cũng cảm nhận được loại áp lực này. Bọn họ vội vàng lui ra xa vài chục mét. Trong lòng đều âm thầm líu lưới với bản lĩnh của tu sĩ hóa thần. Nếu bị trúng một chưởng này của ông ta, không biết mình sẽ có kết quả như thế nào. Sắc mặt của Lâm Vân cũng trở nên ngưng trọng. Tu sĩ hóa thần quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa chân nguyên của ông ta còn mang tính ăn mòn. Có thể tưởng tượng, nếu như mình không thay đổi công pháp, với 7 sao bình thường, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Nhất định phải tới thất tinh hậu kỳ, hoặc là bát tinh mới có thể được. Nhưng hiện tại Lâm Vân không có gì phải sợ ông ta. Cho dù loại chân nguyên màu đen kia tạo cho hắn áp lực rất lớn, nhưng còn chưa phải là ưu thế tuyệt đối. Hắn có một cảm giác, chân nguyên của hắn không hề thua kém người trung niên có tu vị hóa thần kia. Nếu tu vị của hắn chưa đủ, gặp phải một loại chân nguyên có tính ăn mòn như vậy, chắc hắn chỉ có nước chạy trốn. Bằng không một khi bị thứ chân nguyên đó trói buộc, thì chỉ có con đường chết. Mà hiện giờ Lâm Vân cảm thấy chân nguyên của mình không hề thua kém ông ta. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám trực tiếp đối đầu với tu sĩ hóa thần. Khí thế toàn thân Lâm Vân tăng vọt. Không cần phóng ra pháp bảo gì cả, bởi vì hắn còn chưa có một pháp bảo phù hợp. Nên dùng hai tay chặn lấy. Xung quanh liên tục vang lên tiếng nổ mạnh. Chân nguyên màu đen bị Lâm Vân ném vung trở về, mang theo tinh lực trong đó, lao thẳng tới tu sĩ họ Vi. Đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng tinh bảo, không ngờ có hiệu quả tốt như vậy. Tu sĩ họ Vi vì coi thường Lâm Vân, suýt nữa ăn thiệt thòi. Ông ta liền lùi về phía sau một bước. Một cỗ khí thế bàng bạc bay lên, một cái xích màu xanh, không hề có dấu hiệu đánh xuống Lâm Vân. Trong thời gian cực ngắn, cái xích màu xanh đó đã đập xuống mấy trăm cái. Nhưng vô luận nó đập như thế nào đều bị một tầng ánh sáng bao xung quanh Lâm Vân ngăn lại. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 367. Thỏa hiệp. Đây là tinh mang của Lâm Vân. Tu sĩ họ Vi mặc dù có nhiều thủ đoạn, nhưng hắn không tin một tu sĩ Nguyên Anh có thể ngăn cản được pháp bảo bổn mạng của ông ta oanh kích. Nhưng sau khi đập mấy trăm cái vòng bảo hộ xung quanh Lâm Vân không hề có dấu hiệu bị rạn nứt nào cả, mà vẫn vững vàng ở đó. Sắc mặt của tu sĩ họ Vi trở nên âm trầm. Thực lực của Lâm Vân đã vượt quá sự liệu của ông ta. Không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh lại có chân nguyên hùng hậu như vậy. ông ta không biết cho dù cái xích của ông ta đánh đến sang năm cũng không thể làm gì được vòng bảo hộ của Lâm Vân. Bởi vì Lâm Vân đã có Sơn Hà Đồ cung cấp linh lực, chẳng lo bị khô kiệt. Hơn nữa hiện tại Sơn Hà Đồ đã nhận chủ, không cần phải đới tinh lực khô kiệt nó mới cung cấp. Lâm Vân muốn hấp thu khi nào thì hấp thu. Sắc mặt của tu sĩ họ Vi có chút trắng bệch. Bỗng nhiên thanh xích màu xanh phóng ra ánh sáng mạnh hơn lúc đầu, rồi dùng lực lượng cực lớn đánh về phía vòng bảo hộ của Lâm Vân. Không ngừng vang lên tiếng rầm rầm, vòng bảo hộ của Lâm Vân đã vỡ tan. Thấy tu sĩ họ Vi đã đánh nát vòng bảo hộ của Lâm Vân, các tu sĩ xung quanh đều tán dương. Thật không biết trời cao đất rộng là gì, dám khiêu chiến với tu sĩ hóa thần. Hiện tại chắc hắn đã biết thực lực cách xa thế nào. Không chừng sắp phóng Nguyên Anh ra ngoài rồi. Phóng Nguyên Anh ra làm gì? Đần thế, để chạy chứ còn làm gì nữa? Ha ha! Lông mày Lâm Vân nhăn lại. Hắn không nghĩ tới tinh mang của hắn có thể bị đánh nát. Tiếc rằng trong tay hắn không có pháp bảo nào tiện tay. Mà Sơn Hà Đồ là một bí ẩn, hắn không muốn lấy ra sử dụng trong trường hợp như thế này. Bỗng nhiên Lâm Vân cảm thấy có gì nóng rực đang lao về phía mình. Lâm Vân nhìn đó là ba quả cầu lửa màu xanh nhạt. Ba quả cầu này tản ra khí tức rất khủng bố. A, đó không phải là gì hỏa, tam âm lục hỏa, sao? Không ngờ Vi tiền bối lại có gì hỏa như vậy. Lần này tên Lâm Vân chết chắc rồi. Thật đúng là gì hỏa, tam âm lục hỏa. Mạnh thật, không biết khi nào tôi mới có thể tạo loại lửa đấy. Mơ đi. Muốn sử dụng loại lửa đó phải có cơ duyên. Cho dù ngươi có lên tới hóa thần cũng phải xem cơ duyên như thế nào. Có phải tùy tiện là có ngọn lửa đó đâu. Thấy ba quả cầu lửa mang theo áp lực cực lớn đang bao vây mình. Thậm chí ngay cả đường lui của mình cũng bị ngăn cản. Lâm Vân chỉ lạnh lùng cười. Hắn rõ ràng không có ý chống cự mà giơ tay chộp một quả cầu lửa. Người xung quanh thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh. Người này điên rồi sao? Rõ ràng dám dùng tay để bắt tam âm lụ hỏa. Nhất định là vừa nãy bị lục xích đánh cho điên rồi. Vừa chạm tới ngọn lửa kia thì đã bị biến thành tro bụi. Vi chân cũng kinh dị nhìn Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ thực lực của tu sĩ Nguyên Anh này không hề kém. Chẳng lẽ hắn không biết là không thể dùng tay không đón đỡ tam âm lục hỏa sao? Mặc kệ những người kia nghĩ cái gì, trong nháy mắt Lâm Vân đã nắm quả cầu lửa tam âm lục hỏa trong tay. Quả cầu lửa liền biến mất vô tung vô ảnh. Những người xung quanh nhìn thấy Lâm Vân thực sự tiếp được tam âm lục hỏa. Thậm chí còn làm tan biến ngọn lửa đều lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Vi Chân thì trắng nhợt. Một quả cầu lửa tâm âm lục hỏa biến mất khiến cho ông ta thiếu chút nữa phun ra máu. Ngọn lửa này chính là ngọn lửa do ông ta luyện, nhưng đảo mắt đã bị cắt đứt liên lạc. Lâm Vân cười lạnh lùng. Trong lòng tự nhủ, lão tử đã đối kháng với thiên diễm không màu ở tuyệt cảnh thiên diễm vài năm. Thậm chí về sau còn bị lão tử thu lại. Thì một ngọn dị hỏa nho nhỏ sao có thể đốt ta được. Đoàn lửa tâm âm lục hỏa vừa nãy kia đã bị Lâm Vân âm thầm thu vào tinh thần châu. Thu nốt hai quả cầu lửa còn lại vào tinh thần châu, Lâm Vân lạnh lùng nhìn tu sĩ họ Vi kia. Hắn không chủ động tấn công bởi vì hắn biết hiện tại hắn còn chưa có khả năng lưu bậc tu sĩ hóa thần lại. Lưỡng bại câu thương còn không bằng giả vờ cao thâm. Tuy nhiên hắn cũng biết. Tu sĩ họ Vi kia muốn lưu mình lại chỉ là nằm mộng mà thôi. Mà thực lực hiện giờ của mình đã tương đương với hóa thần kỳ. Thậm chí còn lợi hại hơn tu sĩ họ Vi kia một chút. Chỉ là do kinh nghiệm chiến đấu với các tu sĩ cấp cao chưa đủ. Thứ hai là mình không có một pháp bảo tốt. Cơ thịt trên mặt Vi chân run rẩy một cái. Ông ta đã coi trọng tên Lâm Vân kia. Nhưng vẫn không ngờ hắn lại lợi hại đến như vậy. Sắc mặt biến ảo một lúc, giống như đã quyết tâm cái gì đó. Trong tay ông ta xuất hiện một hạt châu đen kịt. Lâm Vân vừa thấy hạt châu, sắc mặt liền trầm xuống. Xem ra tay tu sĩ họ Vi kia không bỏ qua cho mình. Lâm Vân không do dự nữa, giơ hai tay lên tạo thành những ngọn lửa màu tím nhạt cực kỳ khủng bố, rồi đánh về tu sĩ họ Vi. Đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng thiên diễm kết hợp với tinh hỏa để công kích. Vi Chân thấy thế liền biết không tốt, lập tức tạo ra một cái thuẫn có hình đầu rắn. Nhưng cái thuẫn đầu rắn này bị hóa tan rất nhanh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nếu kéo dài thêm thì cái thuẫn sẽ tan biến. Nhưng như thế còn chưa hết, Lâm Vân lại phóng thêm mấy chùm tinh hỏa đánh tới. Xung quanh đã trở nên lặng ngắt như tờ. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, ngọn lửa màu tím mà Lâm Vân sử dụng mạnh hơn tam âm lục hỏa mà Vi trưởng lão tạo ra nhiều lắm. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ. Tinh hỏa kết hợp với thiên diễm, lực công kích không tồi. Nhưng vẫn xa xa không bằng thiên diễm bên trong tinh thần châu. Nếu trực tiếp mang thiên diễm trong đó ra sử dụng, không biết kết quả như thế nào. Lâm Vân rất chờ mong. Lão già họ Vi kia có thể luyện hóa tâm âm lục hỏa, không biết mình có thể luyện thiên diễm hay không. Nếu hắn có thể luyện hóa thiên diễm trong tinh thần châu, Lâm Vân tưởng tượng khi mình đối địch với người khác, thiên diễm phô thiên cách địa phóng tới. Cho dù có tu vị cao tới đâu, phỏng chừng cũng không chịu được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân cười vô sỉ một tiếng. Mà trong mắt của Vi Chân, nụ cười đó giống như là châm chọc. Lâm đạo hữu, dừng tay lại đã. Mắt thấy tấm lá chắn của mình sắp bị thiêu hủy, mà tay Lâm Vân kia vẫn không ngừng phóng ra lửa, tu sĩ họ Vi mới sợ hãi. Lâm Vân khinh thường nói. À, chẳng lẽ ngươi nói dừng tay là ta phải dừng sao? Ngươi tính là cái đích gì? Sắc mặt của Vi trưởng giống như gan heo vậy. Mình phải rất vất vả mới có được tấm chắn này. Nếu bị hủy thì sẽ không kiếm được cái thứ hai. Nhưng điều này không phải là chủ yếu. Chủ yếu là mình không có cách nào ngăn cản ngọn lửa của Lâm Vân. Có thể tưởng tượng, một khi Lâm Vân thiêu hủy tấm lá chắn của mình, thì ngọn lửa kia sẽ phô thiên cách địa đốt cháy mình. Ngoại trừ chạy trốn, ông ta không có cách nào khác. Nhưng có nên chạy trốn hay không? Vi Chân đắc là tu sĩ hóa thần, nếu bỏ chạy đi còn gì mặt mũi đi lại trong giới tu chân nữa. Trừ khi mình một mực tu luyện không đi ra ngoài. Ông ta thật không ngờ Lâm Vân lại lợi hại đến như vậy. Nếu sớm biết thì cứ để cho hắn đập bể cả phường Thi Đông Lâm, còn mình thì không can thiệp. Tôi muốn thương lượng với Lâm đạo hữu một lát. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho đạo hữu chịu lỗ vốn. Tôi tin rằng lần giao dịch này đạo hữu có thể kiếm được món lợi lớn nhất. Nếu đạo hữu tin tưởng tôi, chúng ta có thể hợp tác. Những chuyện lúc trước coi như chưa từng phát sinh. Vi Chân vội vàng nói. Lâm Vân nghĩ bụng, muốn giết một tu sĩ hóa thần cũng rất khó. Căn bản là không có biện pháp giết y. Hơn nữa, giết y cũng không có chỗ tốt nào. Tu sĩ họ Vi này là đại trưởng lão của Vạn Bảo Các, trên người khẳng dinh có rất nhiều thứ tốt. Hiện tại y không phải sợ mình, mà là không muốn chạy trốn để mất mặt mũi. Dù sao mình cũng đã được rất nhiều thứ tốt, thù cũng được báo. Nếu lão già này đã chủ động đề nghị hòa bình, thì có thể kiếm thêm vài chỗ tốt, tội gì không làm. Nghĩ tới đây Lâm Vân liền cười ha hả. Lập tức tạo một cái vòng bảo hộ rồi thu hỏa diễm lại. Vi Chân thấy Lâm Vân đã thu hỏa diễm, mới thở phào một tiếng, cũng thu pháp bảo trở về. Các tu sĩ xung quanh đều lặng ngắt như ve mùa đông. Bọn họ đều thật không ngờ Lâm Vân có thể ngăn cản cả tu sĩ hóa thần. Vậy thì mấy tu sĩ nguyên anh như mình sao có thể là đối thủ của hắn? May mà Vi trưởng lão đến kịp, nếu không thì bọn họ đã biến thành tro bụi rồi. Ánh mắt của Lâm Vân quét về phía vài tu sĩ nguyên anh. Các tu sĩ nguyên anh phụ trách phường Thị Đông Lâm đều chảy mồ hôi lạnh. Một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tiến lên phía trước, chắp tay nói. Lâm tiền bối, lúc trước chúng tôi suýt nữa đã đắc tội ngài, mong ngài tha lỗi. Tôi là người phụ trách của phường thị Đông Lâm, Ngụy Vô Ngôn. Tí nữa phường thị chúng tôi sẽ có quà tặng cho ngài, còn mong tiền bối bỏ qua cho. Lâm Vân vốn định giáo huấn mấy tên tu sĩ nguyên anh này một trận, nhưng nghe thấy là có quà tặng, đôi mắt hơi híp lại, cười ha hả nói. Vậy thì tốt. Nói xong thì mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi vào Vạn Bảo Các. Lưu lại vài tên tu sĩ nguyên anh nhìn nhau. Bọn họ chỉ biết cười khổ một tiếng, hối hận vì đã can thiệp vào chuyện này. Nếu không xuất sầu thì đã không vô duyên vô cơ đắc tội một tiền bối hóa thần. Trong suy nghĩ của bọn họ, Lâm Vân có thể ngăn cản Vi trưởng lão thì hắn cũng là một tu sĩ hóa thần. Thất Tín, ông tới đây một lát. Lâm Vân thấy Thất Tín đứng ở cửa ra vào, thuận miệng gọi. Vi Chân thấy Lâm Vân gọi một đệ tử kết đan tới, nhưng không lên tiếng. Chỉ có Thất Tín, đến hiện tại ông ta còn không dám tin, chỉ có mấy năm mà anh chàng Lâm Vân kia đã biến hóa lớn như vậy. Không biết hắn tu luyện là công pháp gì mà tốc độ nhanh như thế. Ông ta cũng rất cảm động với việc Lâm Vân thả ông ta từ trong nhà giam. Huống hồ năm đó Lâm Vân là bị người khác tính kế, ông ta có giúp gì được đâu. Thậm chí lúc Lâm Vân rời đi, hắn còn cho ông ta một lít huyền ngưng hàn thủy. Lâm đạo hữu, thật không ngờ đạo hữu đã là tu sĩ hóa thần. Tôi rất hổ thẹn vì không nhìn ra tu vị của cậu. Thực ra Vi Chân đã mơ hồ cảm thấy trong cơ thể của Lâm Vân có tử phủ, nhưng lại không dám tin. Tu sĩ có thể tu thành tử phủ đều là những người có đầy quyền năng. Khôn chuân giới còn chưa có loại người này. Ha ha, tôi cũng chúc mừng Vi đạo hữu đã tu luyện tới hóa thần. Không biết lần này Vi đạo hữu muốn giao dịch gì với Lâm Mỗ. Tôi là người miệng ăn nói lở, không có lời thì tôi sẽ không làm. Lâm Vân cười ha ha nói. Hắn không chủ động giải thích mình không phải tu sĩ hóa thần. Hắn muốn những người này tưởng rằng tu vị của mình rất cao. Như vậy mới có lực chấn nhiếp. Vi Chân âm thầm kinh bỉ. Còn miệng ăn nói lở. Không phải vừa nãy ngươi mới lấy rất nhiều đồ trong tiệm đó sao? Huống hồ trên người ngươi còn có mấy nghìn lít huyền ngưng hàn thủy. Nói ngươi không giàu có, thì còn ai giàu có nữa? Nói không chừng, ngay cả thiên diễm tinh kim trong tuyệt cảnh thiên diễm, ngươi cũng có. Lắm tiền nhiều của như vậy còn kêu nghèo. Có vừa mới tin ngươi. Nhưng lời này không thể nói thẳng ra rồi. Vi Chân chỉ cười ha hà. Vạn Bảo Các là do bốn người mở. Hiện tại trưởng lão Chiêm Việt đã qua đời, không biết Lâm đạo hữu có nguyện ý gia nhập Vạn Bảo Các hay không. Đương nhiên Vạn Bảo Các chỉ quan tâm tới việc buôn bán mà thôi. Trước mắt Vạn Bảo Các có 72 chi nhánh ở Khôn Chuân giới. Lúc trước Chiêm Việt chiếm 10% cổ phần. Tôi chiếm 50%, còn lại 40% là của hai vị trưởng lão khác. Nếu Lâm đạo hữu nguyện ý, tôi đồng ý sao cho Lâm đạo hữu 30%, khiến Lâm đạo hữu trở thành đông gia thứ hai của Vạn Bảo Các. Lâm đạo hữu thấy thế nào? Lâm Vân không nói gì, nhưng Thất Tín đã bị hù sợ rồi. 30% cổ phần của Vạn Bảo Các. Trời ạ, đấy là một khoản tài phú khổng lồ. Lâm Vân nghĩ bụng. Nếu trở thành đại cổ đông thứ hai của Vạn Bảo Các, thì tài sản của mình sẽ nhiều hơn không ít. Nhưng mình không thể ở mãi chỗ này được. Kiểu gì chả phải về địa cầu. Cũng không thể treo cái hư danh ở đây à. Vi Chân lại cho rằng Lâm Vân do dự vì phải trả lại đồ đạc đã lấy, liền mỉm cười nói. Lâm đạo hữu, những thứ mà cậu lấy được ở chỗ này, không cần phải trả lại đâu. Mất chỗ này, Vạn Bảo Các chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi. Lâm Vân sững sờ, biết Vi trưởng lão đã hiểu lầm mình, nhưng hắn không giải thích. Lâm Vân lập tức phóng thần thức ra kiểm tra. Nếu không phải Vi Chân đồng ý hắn trở thành đại cổ đông thứ hai, thì hắn đã cướp hết những thứ ở phía dưới rồi. Ở dưới này rõ ràng có một kho hàng cực lớn. Nhưng bên ngoài có bố trí trận pháp ngăn cản thần thức xâm nhập. Phỏng chừng chỗ này mới là kho hàng chính thức của Vạn Bảo Các. Giống như đã biết Lâm Vân phát hiện ra kho hàng kia, Vi Chân không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Tốt, tôi đồng ý. Lâm Vân lấy 100 lít huyền ngưng hàn thủy ra, nói tiếp. 100 lít hàn thủy này coi như số vốn mà tôi góp vào. Vi Chân thấy Lâm Vân vừa mới ra tay là 100 lít huyền ngưng hàn thủy, cũng không khỏi động dung. Đây là một số tài sản không nhỏ a. Mình chỉ dựa vào 1 lít huyền ngưng hàn thủy đã luyện chế ra được thần nguyên đan, sau đó mới thăng cấp lên hóa thần kỳ. Lâm Vân quay sang nhìn Thất Tín, rồi hỏi. Ông có nguyện ý giúp tôi trông coi việc buôn bán ở đây không? Thất Tín thấy Lâm Vân còn trẻ như vậy đã là tu sĩ hóa thần. Ông ta tưởng rằng tuổi thật của Lâm Vân không như vẻ bề ngoài, nên liền quỳ xuống đất nói. Khẩn cầu sư phụ thu tôi làm đồ đệ. Đệ tử nguyện cống hiến hết sức mình cho sư phụ. Lâm Vân sườn sốt. Một người lớn tuổi như vậy lại muốn làm đệ tử của mình. Tuy nhiên hắn cũng hiểu ý của Thất Tín. Ông ta làm vậy là muốn cho mình yên tâm. Lâm Vân nghĩ thầm, có một người đệ tử giúp mình quản lý công việc ở đây cũng không tồi. Liền nói. Như vậy cũng được. Ông làm đệ tử ký danh của tôi đã. Một khi tôi thấy ông hợp cách thì sẽ thu ông làm đệ tử chính thức. Môn phái của chúng ta gọi là Vân Môn. Đây là một viên khoáng thạch, ông cầm thứ này lắp vào pháp bảo của mình đi. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 368. Gặp lại. Thất Tín nhận lấy khoáng thạch, hơi sườn sốt. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Lâm tiền bối đã có môn phái? Nhưng chưa từng nghe ai nói qua về Vân Môn. Thiên Diễm Tinh Kim. Vi Chân kêu lên. Khoáng thạch mà Lâm Vân đưa cho Thất Tín rõ ràng là một viên Thiên Diễm Tinh Kim. Thứ này chính là vật liệu để luyện chế pháp bảo đỉnh cấp A. Nếu được cho vào pháp bảo bổn mạng, thì pháp bảo đó sẽ tăng cấp lên rất nhiều lần. Nếu như có Thiên Diễm Tinh Kim tổng thêm linh thạch cực phẩm luyện chế pháp bảo, thì cấp bậc của pháp bảo đó có thể lên tới tiên khí. Hoặc là cũng có khả năng biến thành linh bảo. Thất Tín, cậu có thể đưa cho tôi xem viên đá đó được không? Vi Chân hơi run nói. Một viên Thiên Diễm Tinh Kim có kích cỡ bằng quả chừng gà như vậy là một thứ cực kỳ quý giá, có tiền cũng không mua được. Thất Tín ngơ hoặc đưa viên khoáng thạch cho đại trưởng lão. Trong lòng còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ đây thực sự là Thiên Diễm Tinh Kim? Trời ạ, sư phụ của mình cũng thật quá giàu. Mình chỉ là đệ tử ký sanh, vậy mà hắn đã cho một thứ quý báu như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Thất Tín như chết lặng. Thậm chí ông ta còn không dám tin đây là sự thật. Vi trưởng lão có hứng thú với thứ này à? Lâm Vân thấy hai mắt của Vi Chân tỏa sáng, vui vẻ hỏi. Vi Chân hồi phục tinh thần, âm thầm tự nhủ, đây không phải là nói nhảm sao? Không có hứng thú với Thiên Diễm Tinh Kim mới là kẻ không bình thường. Cho nên ông ta vội vàng nói. Đúng vậy, đây là thứ tốt. Nói xong có chút tiếc nuối trả lại Thiên Diễm Tinh Kim cho Thất Tín. Lâm Vân chỉ mỉm cười, lấy thêm một viên Thiên Diễm Tinh Kim, rồi nói. Một viên này cho Vi trưởng lão. Về sau tôi không thường xuyên ở đây, còn mong Vi đại ca giúp đỡ trông coi việc buôn bán ở đây nhiều hơn. Lâm Vân vì muốn kéo gần quan hệ với Vi trưởng lão nên mới gọi ông ta là đại ca. Vi Chân kinh hỉ nhận lấy Thiên Diễm Tinh Kim. Hiện tại ông ta đã quên bén chuyện xà linh thuẫn của mình bị hỏng. Ông ta không ngờ Lâm Vân lại hào phóng như vậy. Sẵn sàng cho mình một viên. Mà viên này còn lớn hơn cả viên của Thất Tín nữa chứ. pháp bảo của mình sắp tăng lên vài bậc rồi. Nhưng ông ta cũng biết mình phải có thứ hồi đáp. Liên tranh thủ thời gian lấy hơn 10 cái hộp ngọc và một túi linh thạch đưa cho Lâm Vân. Đây là một chút lòng thành của lão ca. Chỗ này đương nhiên không bằng thiên diễm tinh kim của lão đệ, nhưng mong lão đệ đừng từ chối. Khẩu khí nói chuyện cũng thay đổi. Lâm Vân đương nhiên sẽ không từ chối, cười ha ha nhận lấy rồi nói. Vậy thì tôi không khách khí. Tôi đi đây. Việc ở chỗ này giao hết cho Vi đại ca và Thất Tín. Nói xong, Lâm Vân vừa định cáo từ, thì có hai đệ tử trúc cơ từ bên ngoài chạy vào. Hai người đưa một túi đồ cho Lâm Vân rồi nói. Đây là một ít lễ mọn của Ngụy trưởng lão, mong Lâm tiền bối nhận cho. Lâm Vân chưa từng từ chối những việc tốt như vậy. Một lúc sau, Lâm Vân cáo từ Vi Chân và vài trưởng lão Nguyên Anh của phường thị, rồi bay tới hướng tiên cảnh Côn Luân. Hắn muốn tới đó tính sổ với lão tổ Côn Luân rồi trở về địa cầu luôn. Còn lão già Nguyên Anh đầu chóc mà mình lấy làm tấm một lần trước, Lâm Vân cảm thấy thiếu ông ta một nhân tình. Nên coi như tha cho việc ông ta truy nã mình. Nhìn tài sản trong Sơn Hà Đồ và tinh giới, Lâm Vân không khỏi cảm thán một tiếng. Chuyến đi này thu hoạch thật lớn khiến hắn rất hài lòng. Linh thạch thượng phẩm đã đạt tới 2 triệu viên. Linh thạch trung phẩm thì nhiêu vô số kể. Còn có hai giới chỉ chưa được mở ra nữa. Một cách là giới chỉ của phân thân lão tổ Côn Luân, một cách là của Chiêm Việt. Nửa ngày sau, Lâm Vân bỗng nhiên dừng lại bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy sự ba động của một linh lực rất quen thuộc. Là người quen của mình sao? Lâm Vân tập trung cảm nhận, liền kinh hãi. Đây không phải là linh lực phát ra từ cái vòng cổ mà mình đã luyện chế sao? Tính như thật không ngờ, mới chỉ vài ngày, ba tên tu sĩ kia lại tìm tới nàng. Ở một nơi mà tu sĩ cấp cao nhất là trúc cơ, nếu có thể lôi kéo quan hệ với đội tuần tra phường thì trên cơ bản có thể muốn làm gì thì làm. Mà ba tên tu sĩ này đã lôi kéo được quan hệ như vậy. Nghe nói một tên tu sĩ họ Trần còn là đối tác của bọn chúng. Mọi người sau lưng gọi ba người này là Tam Độc. Chỉ cần bọn chúng vừa ý mục tiêu nào thì sẽ tìm kiếm cướp đoạt. Nhưng ba người này đều là những tu sĩ giàu có. Mà mình chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 2 nghèo, vì sao gần đây bọn chúng cứ muốn hướng về mình nhỉ? Tính như thật không hiểu. Các tu sĩ trong phường thị này đều là tu sĩ cấp thấp. Nhưng bọn họ không phải là những kẻ ngu ngốc. Tam Độc liên tục tới tìm Tính Như gây phiền toái, nhất định là có thù riêng hay là vì nguyên nhân gì đó. Nếu chọc giận ba người kia thì chắc không có chỗ sống trong cái phường thị này. Cho nên khi ba người kia lại tới tìm Tính Như, những người bán hàng rong xung quanh đều lục đục rời đi. Bọn họ không muốn liên lụy vào trong đó. Số linh thạch mà tôi kiếm được 2 tháng đều bị các anh lừa lấy mất. Vì sao các anh còn cứ nhằm vào tôi làm gì? Tính Như phẫn nộ nhìn ba tên. Trong vòng 2 tháng, bọn chúng đã chiếm 20 viên linh thạch của nàng. Nàng muốn cướp linh thạch về, nhưng cũng biết đây là vọng tưởng. Nàng suy nghĩ, hay là mình rời khỏi đây thôi. Chỗ này mình đã không thể sống nổi rồi. Nhưng không biết nên đi đâu bây giờ. 20 viên linh thạch có là gì? Bởi vì linh thảo giả mà ngươi bán, chúng ta đem luyện chế thành đan dược. Kết quả là khiến cho một sư đệ của ta bị chết vì độc. Hừ, một mạng người, 20 viên linh thạch có thể đền bù nổi sao? Nam tử cao gầy lạnh lùng nói. Tính Như đương nhiên biết những người này muốn lừa bịp tống tiền nàng. Nhưng ở đây, nàng là người vô thân vô cố. Cũng không có nơi nào để giải oan. Huống hồ phường thị này là do tu sĩ trúc cơ mở, căn bản không phải là một phường thị chính quy. Người duy nhất có thể nói chuyện giúp nàng là Liễu San. Nhưng không biết chị ấy bao giờ mới trở về. Nếu chị ấy rời đi phường thị, nàng thật không biết mình phải làm gì. Rốt cuộc các anh muốn thế nào? tính như biết mình không thể đấu được bọn chúng, cũng biết không thể sống thêm ở đây được nữa. Còn thế nào nữa, chúng ta là người giảng đạo lý, chỉ cần đền cho chúng ta một ít linh thạch là được. Hắc hắc, tên tu sĩ ở giữa cười nham hiểm nói, tôi không có linh thạch. Tính như không chút do dự cự tuyệt, không có linh thạch. Sao ta nghe nói ngươi đã tích trữ được linh thạch vài năm rồi? Phỏng chừng ngươi là người giàu có nhất trong phường thị này ấy chứ. Vậy mà ngươi lại nói không có linh thạch. Tên cao gầy lạnh lùng nói tiếp. Lời nói còn mang theo vẻ châm chọc. Tính như lập tức hiểu những người này nhăm nhe số linh thạch mà mình tiết kiệm được. Khó trách bọn chúng không ngừng gây sự với mình. Trong lòng nàng không khỏi giận dữ. Nàng tiết kiệm linh thạch nhiều năm như vậy là để cho Lâm Vân. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không giao cho những tên khốn kiếp này. Nằm mơ đi. Tính như nghiến răng nói. Nhưng lời của Tính như còn chưa dứt, tên tu sĩ cao gầy đã tung một cước vào người Tính như. Nàng lập tức té ngã xuống đất. Nằm mơ à. Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi là con gái. Dù dung mạo của ngươi có xấu chút, nhưng ba người chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Mà một người nghèo như ngươi sao lại có pháp khí vòng cổ nhỉ? Rốt cuộc thì có sao linh thạch hay không? Tu sĩ cao gầy càng nói chuyện càng âm lãnh. Tính như dùng mình một cái. Thì ra vài tên khốn kiếp này đã biết mình là nữ giả trang nam. May mà trước khi tới đây, mình đã hóa trang thành xấu xí. Bằng không thì đã sớm rơi vào tay của bọn chúng rồi. Vòng cổ này của ta. Tên cao gầy nói, vươn tay muốn lấy vòng cổ trên người Tính Như. Ngươi dám ngang nhiên cướp đoạt trong phường thì sao? Tính Như lập tức kêu lên. Ở một nơi không có người thân nào của mình, chiếc vòng cổ chính là sinh mạng thứ hai của nàng. Vô luận như thế nào nàng cũng không để bọn chúng cướp đi. Ai nói là ta cướp? Là ngươi cho mới đúng. Tên tu sĩ cao gầy còn chưa dứt lời, bàn tay chạm vào vòng cổ đã bị văng ra. Ái trà, vẫn là pháp khí phòng ngự cơ đấy. Đúng là thứ tốt. Nói xong tên tu sĩ cao gầy lại vươn tay chụp tới. Tính như không muốn bọn chúng đụng vào vòng cổ của mình, liền lăn một vòng tránh thoát tên tu sĩ cao gầy kia chụp được. Ngươi dám tránh. Tên cao gầy thấy Tính Như lại dám tránh mình trong lòng liền tức giận. Tên cao gầy đang muốn tiếp tục tiến lên thì đã bị tu sĩ im lặng nãy giờ ngăn cản. Hà phiền đừng động thủ chỗ này. Chúng ta nghĩ biện pháp lôi cô ta ra bên ngoài phường thị thì động thủ. Bằng không sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Trần Đại Ca. Tên cao gầy gật đầu thu tay lại u ám nói. Ta nhớ ngươi ở chỗ này đã được 4-5 năm rồi phải không? Chẳng lẽ ngươi không biết ba huynh đệ chúng ta vừa ý cái gì, sẽ không để thoát sao? Cho ngươi hai lựa chọn, một là bồi thường linh thạch, hai là ấm giường cho huynh đệ chúng ta. Đương nhiên linh thạch vẫn phải đưa rồi. Cút đi! Tính như không ngờ bọn chúng vô sỉ như vậy. Có thể ngang nhiên cướp đoạt trong phường thì... Ha ha! Muốn lão tử biến đi, phải xem người có khả năng đó không. Tên cao gầy nói xong, muốn đi lên đồng thủ. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Một giọng nói nghiêm khắc truyền đến. Là một tu sĩ cấp cao. Tên cao gầy và đồng bọn dùng mình một cái, đồng thời nảy sinh sự sợ hãi. Loại uy áp như vậy, nhất định là của tu sĩ trúc cơ. Một người trung niên tuổi chừng 40. Không biết khi nào đã đứng ở trước mặt ba người. Lưu môn chủ. Vãn bối tham kiến tiền bối. Ba người hồi phục tinh thần. Trong cả phường thị này chỉ có một tu sĩ trúc cơ duy nhất là Lưu Kỳ. Nên ba người vội vàng làm lễ. Rốt cuộc là chuyện gì? Tên Lưu Kỳ rất ít khi tới phường thị. Bởi vì gã đang tập trung tấn cấp tới kết đan kỳ. Tu vị hiện tại của gã là trúc cơ hậu kỳ điện phong. Chỉ là hôm nay ngẫu nhiên đi qua phường thì trông thấy phường thị của mình xảy ra tranh chấp. Khiến cho gã rất là tức giận. Càng làm cho gã tức giận, đó là không nhìn thấy mặt mũi hai tên đệ tử tuần tra của mình đâu. Bẩm báo tiền bối, cô gái này tên là Niệm Vân. Vì chúng tôi mua phải một cây thảo dược giả của cô ta, kết quả khiến một tu sĩ huynh đệ của chúng tôi chết đi. Chúng tôi bảo cô ta đền một ít linh thạch, nhưng cô ta lại không đồng ý. Tên cao gầy vội vàng nói. Y cho rằng Lưu Kỳ là một tiền bối trúc cơ, không có khả năng vì một chuyện nhỏ như vậy điều tra rõ đầu đuôi. Hơn nữa nghe nói ông ta còn đang tập trung thời gian để thăng cấp tới kết đan, nên càng không có thời gian rảnh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân y dám bịa đặt nói dối trước mặt một tu sĩ trúc cơ. À, là một cô gái. Lưu Kỳ nhìn kỹ tính như quả nhiên là một nữ tử có tu vị luyện khí tầng 2. Nhưng có vẻ cô ta đã dịch dung. Lưu Kỳ giơ tay lên, một phép thuật đã xóa bỏ bụi bặm trên người Tính Như. Tính Như thấy vết hóa trang của mình đang bị biến mất. Nhìn đôi bàn tay trở nên trắng nõn, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng nàng mới chỉ là luyện khí tầng 2, sao có thể chống trả được chứ? Các tu sĩ ở đây nhìn thấy dung mạo của Tính Như như vậy đều ngây ngẩn cả người. Không ngờ lại là một nữ tu tuyệt mỹ. Ba tên tu sĩ luyện khí kỳ kia cũng âm thầm hối tiếc. Nếu biết nữ tu này xinh đẹp như vậy, thì đã thu thập cô ta rồi, đâu cần phải chờ tới bây giờ. Lưu Kỳ vừa nhìn thấy liền tâm động. Mỹ mạo của cô gái này không hề thua kém thánh nữ của phái Giao Hoa mà gã chỉ dám nhìn từ xa. Nhưng thánh nữ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi, hai người căn bản không thuộc một tầng lớp. Không ngờ hôm nay mình lại gặp một cô gái có dung mạo như vậy ở phường thi. Lưu Kỳ chỉ muốn cười to một tiếng. Cô tên là Niệm Vân nhỉ? Cố có bằng lòng đi cùng tôi không? Tôi là chủ nhân của phường thị này. Chỉ cần cô đồng ý, về sau cô không cần tới nơi này bày hàng nữa. Cô muốn bao nhiêu linh thạch thì có bấy nhiêu. Kẻ nào đã đắc tội cô, tôi sẽ xử lý kẻ đó. Cô thấy thế nào? Lưu Kỳ cố gắng áp chế thanh âm sao cho bình tĩnh. Nghe Lưu Kỳ nói vậy, sắc mặt của ba tên luyện khí kỳ kia đều trắng bệch, lo sợ bất an. Thực xin lỗi tiền bối, tôi chỉ muốn ở chỗ này bày cửa hàng mà thôi. Chứ không muốn đi đâu cả. Cảm ơn tiền bối đã giải vây xuyệt trái. Tôi xin cáo từ. Tính Như vội vàng đứng lên thu thập hàng hóa muốn rời đi. Sắc mặt của Lưu Kỳ liền trầm xuống, nói. Cô có biết hậu quả của việc cự tuyệt tu sĩ trúc cơ là như thế nào không? Đừng khiến tôi phải tức giận. Trong lòng Tính Như cũng trầm xuống. Nàng biết tên tu sĩ trúc cơ kia muốn cái gì. Nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy bộ dáng thất kinh của Tính Như, Lưu Kỳ ôn hòa cười. Cô không cần phải lo lắng. Chỉ cần làm đạo lữ của tôi sẽ bảo vệ cho cô. Đi thôi, về sau tôi sẽ khiến cô vui vẻ. Tính Như không như Lưu Kỳ suy nghĩ đi theo, mà là lui về hai bước. Tiền bối, tôi đã có chồng rồi, mong tiền bối tự trọng. Sắc mặt của Lưu Kỳ như mây đen, hừ lạnh một tiếng. Đã cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Lưu Kỳ không còn kiên nhẫn để mè nheo với Tính Như nữa. Liền giơ tay cách không chụp Tính Như. Tính Như chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn kéo nàng về phía tên tu sĩ trúc cơ kia. Trong lòng nàng quính lên chiếc vòng cổ lại phóng ra linh lực phòng ngự. Ủa, lại có vòng cổ bảo vệ cơ đây. Vòng cổ này là ai đưa cho cô? Cô không nói cũng không sao. Tôi mang cô về hỏi là được. Lưu Kỳ hơi ngạc nhiên. Loại vòng cổ như vậy chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể luyện chế được. Lẽ nào cô ta lại quen biết tu sĩ kết đan? Là của ta tặng. Ngươi có gan thì cứ hỏi ta là được. Một thanh âm đột ngột vang lên. Thậm chí người xung quanh còn không ai nhìn thấy người kia đến lúc nào, từ đâu tới. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 369. Trừng trị. Lâm Vân thật không ngờ Tính Như lại xuất hiện ở Khôn Chuân giới, còn bị người bức bách. Lửa giận trong người của hắn lập tức bùng lên. Nhìn bộ dáng rách rưới của Tính Như, là hắn biết nàng đã ở đây chịu không ít đau khổ. Thật sự làm khó cho nàng. Một người phàm tới đây còn có thể sinh tồn được. Lâm Vân. Tính Như cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Mặc kệ có phải là mơ hay không, Tính Như cũng không chút do dự, cũng không quan tâm rụt rè, nhào vào lòng của Lâm Vân. Mấy năm qua, nàng sinh hoạt trong một thế giới xa lạ. Nếu không phải còn có một tín niệm duy trì nàng, thì nàng đã sớm sụp đổ rồi. Ôm Tính Như đã khóc như mưa, Lâm Vân không biết an ủi nàng như thế nào. Cũng không biết nàng tới đây kiểu gì. Tính cách của Tính Như rất ít nói, nhưng tuyệt đối là một cô gái mạnh mẽ. Nàng sẽ không rơi lệ vì một chuyện bình thường. Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng Lâm Vân cũng biết, hiện tại không phải là lúc hỏi những điều đấy. Lâm Vân. Ngày chính là Lâm Vân bị truy nã mấy năm trước. Ngày hôm qua còn áp chế cả tu sĩ hóa thần, Lâm tiền bối. Ngài là chồng của Niệm Vân sao? Lưu Kỳ càng nói càng run. Thật không ngờ chồng của cô gái này lại là một nhân vật khủng bố. Việc Lâm Vân áp chế một tu sĩ hóa thần, phỏng chừng đã truyền khắp nửa cái Khôn Chuân giới rồi. Tin tức của ngươi linh thông thật đấy. Tính Như em nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Vân nhẹ nhàng vỗ bờ vai của Tính Như, rồi giúp nàng chỉnh lại đầu tóc rối bời. Trong lòng hắn thầm than một tiếng. Tính Như đổi tên thành Niệm Vân, không phải là nghĩ tới hắn sao? Niệm Vân, em có sao không? Khi Liễu San trở về thì nghe thấy Niệm Vân bị bắt nạt, liền vội vàng chạy đến. Thì mới phát hiện Niệm Vân rõ ràng nằm trong ngực của một người nam tử. Lại nhìn một vòng thì chấn động, ngay cả đông chủ phường thì Lưu Kỳ cũng ở đây. Trong lòng cô ta hoảng hốt, đang chuẩn bị cúi người hành lễ với tiền bối trúc cơ. San tỷ, chị trở lại rồi à? Tính Như thấy Liễu San tới, liền xấu hổ rời khỏi lòng Lâm Vân. Nhưng một tay của nàng vẫn nắm chặt lấy áo của Lâm Vân. Nàng sợ một khi mình buông lòng, Lâm Vân sẽ biến mất vậy. Lâm Vân thấy một cô gái có tính cách như Tính Như còn bị người khác bắt nạt trở nên sợ hãi như vậy. Rốt cuộc không áp chế được lửa giận. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Kỳ đang run rẩy và ba tên luyện khí kỳ đã tê liệt trên mặt đất. Sau đó hắn nhìn về phía một tu sĩ già hỏi. Ông nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Uy thế của Lâm Vân đã khiến các tu sĩ xung quanh đều kinh sợ. Nên tu sĩ già kia không dám giấu riêng. Kể lại việc tam độc bắt nạt Tính Như như thế nào. Còn muốn cướp lấy linh thạch của Tính Như. Còn kể lại cả việc Lưu Kỳ cưỡng bức Tính Như làm đạo lữ. Liễu San nghe người xung quanh nói người này là Lâm Vân. Lại nghĩ tới việc Niệm Vân luôn lo lắng cho người tu sĩ bị rơi vào tuyệt cảnh thiên diễm kia. Thì biết Niệm Vân quen biết Lâm Vân. Trong lòng âm thầm cao hứng thay cho Niệm Vân. Thật không ngờ cô bé ở cùng phòng với mình mấy năm này lại có hậu trường lớn như vậy. Cô ta đã nghe nói việc Lâm Vân đánh bại tu sĩ hóa thần ở Vạn Bảo Các. Chuyện này tạo cho cô ta một rung động thật lớn. Nghe nói mấy trước, Lâm Vân mới chỉ là một tu sĩ kết đan. Vậy mà hiện tại hắn đã có thể đánh bại tu sĩ hóa thần. Xem ra, ở mãi một cái phường thì chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ thì không có tiền đồ gì lắm. Cô ta quyết định đi ra ngoài mạo hiểm. Lần này Liễu San trở về là để cáo từ Niệm Vân. Nhưng không ngờ lại được nhìn thấy tu sĩ khiến cả Khôn Chuân giới nổi sóng. Hắn còn là chồng của Niệm Vân nữa chứ. Trong lòng cô ta chấn động vô cùng. Lúc nhìn thấy dung nhan kiều diễm và mỹ mạo của Niệm Vân, cô ta cuối cùng mới minh bạch gì đó. Khó trách Niệm Vân phải đóng giả thành con trai. khiếp sợ qua đi, chỉ là sự bội phục với tấm si tình của Niệm Vân. Niệm Vân thu thập linh thạch như vậy, chính mình cũng không nỡ dùng, nguyên lai là để dành cho Lâm Vân. Cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy cô ấy sử dụng dù chỉ một viên linh thạch. Bằng không tu luyện vài năm rồi mà vẫn chỉ tầng thứ hai. Lâm tiền bối, tôi có điều muốn kể cho ngài. Sau đó Liễu San kể lại việc Tĩnh Như không nỡ dùng linh thạch như thế nào, còn hay bị vài tên tu sĩ trong phường thì bắt nạt. Kể tất tần tật cho Lâm Vân. Thậm chí còn nói cho hắn biết Tĩnh Như vì bảo vệ số linh thạch đã vô số lần bị đánh. Lâm Vân càng nghe càng tức giận. Ánh mắt nhìn ba tên tu sĩ và tên Lưu Kỳ đã trở nên âm lãnh. Hiện tại hắn cảm thấy mình có lỗi với Tĩnh Như, vì đã để tuổi thanh xuân của nàng ấy lãng phí ở đây. Lưu Kỳ như bị chui vào hầm băng vậy. Gã muốn xin khoan dung, nhưng gã biết, ở trước mặt một tu sĩ hóa thần, mình còn không bằng một con ghen. Lưu Kỳ muốn dùng tài sản của mình để đổi một mạng, nhưng cũng biết số tài sản đó không đủ để Lâm Vân coi trọng. Nhìn cô gái đáng ôm Lâm Vân kia, trong lòng Lưu Kỳ thầm hận. Ngươi có một người chồng là tu sĩ hóa thần, còn tới cái phường thị của ta giả trư ăn thịt hổ làm gì? Lâm Vân không dài dòng, tiện tay vung tinh hỏa đốt cháy tên tu sĩ trúc cơ thành cho bụi. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Chứ vật giới của tên Lưu Kỳ được Lâm Vân ném cho lão già kia. Đây là phần thưởng cho ông. Lão già này thật không ngờ Lâm Vân có thể hào phóng tặng cho mình túi trữ vật của một tu sĩ trúc cơ như vậy. Trong lòng hưng phấn suýt nữa bị hôn mê bất tỉnh. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Tĩnh Như ôm sát bên người Lâm Vân. Hiện tại nàng không quan tâm tới hết thảy. Ngay cả Lâm Vân làm gì, nàng cũng không biết. Trái tim của nàng như muốn vỡ ra trong sự sung sướng. Hai tên tu sĩ tuần tra đã nhìn thấy một màn này, vội vàng chui vào đám đông, muốn chạy trốn. Nhưng đám đông vừa thấy bọn chúng liền tách ra. Lâm Vân vung tay tạo thành một bàn tay khổng lồ kéo hai tên này lại rồi ném về phía Tam Độc. Hai ngươi là tu sĩ tuần tra phải không? Ngữ khí của Lâm Vân lạnh như băng. Vâng, vâng, mong tiền bối tha mạng. Chúng tôi là người của Lưu gia. Mong tiền bối nể mặt Lưu gia tha cho chúng tôi một mạng. Một tên tu sĩ vội vàng nói. Lưu gia, ngươi không thấy sư phụ của các ngươi bị ta đốt thành tro rồi sao? Tuy nhiên các ngươi chết không được thoải mái như gã đấy đâu. Lâm Vân nói xong, vung tay tạo thành một trận pháp bao vây năm tên này. Rồi ném một chùm tinh hỏa vào trong đó. Cũng không nhìn năm tên luyện khí kỳ quằn quại như thế nào, dẫn theo Tĩnh Như rời đi. Chúng ta đi thôi. Vâng. Tĩnh Như không hề có ý kiến. Ở trong trận pháp truyền đến tiếng kêu đau đớn chói tai và tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng không có ai dám tới gần. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 370, thu nhận đệ tử thứ hai. Niệm Vân, thì ra tên thật của em là Tĩnh Như. Cũng đến lúc chị rời khỏi đây rồi. Liễu San thấy Tĩnh Như có vẻ như đã quên mình, trong lòng hơi thất vọng, nên chủ động nói. À, chị Liễu San. Tĩnh Như lúc này mới phản ứng. Vội vàng buông cánh tay của Lâm Vân ra, nắm tay của Liễu San rồi nói. Chị phải đi à? Em cảm ơn chị vì mấy năm nay chị đã chiếu cố em. Nếu không có chị, em đã. Tĩnh Như nghĩ tới những việc mà Liễu San đã giúp mình trong mấy năm qua. Nàng cũng rất lý giải chị ấy rời khỏi chỗ này để đi tìm kỳ ngộ. Nếu không gặp được Lâm Vân thì Tĩnh Như đã muốn đi theo Liễu San rời khỏi nơi này rồi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ Tĩnh Như trong mấy năm. Không biết tôi có thể giúp cô việc gì hay không? Lâm Vân nghe Tĩnh Như nói vậy cũng rất biết ơn Liễu San. Có thể tưởng tượng Tĩnh Như không có Liễu San chiếu cố thì cuộc sống của nàng ấy ở đây sẽ bi thảm như thế nào? tôi. Liễu San sững sờ. Một tiền bối hóa thần hỏi có thể giúp đỡ mình cái gì hay không, đây chính là kỳ ngộ lớn a. Nếu có tu sĩ hóa thần trợ giúp, thì mình cần gì phải đi ra ngoài tìm kiếm. Một túi trữ vật của tu sĩ trúc cơ, Lâm tiền bối không do dự cho người khác. Chứng tỏ Lâm tiền bối rất giàu có. Lâm Vân biết những lời này của mình rất có ý nghĩa với một luyện khí kỳ tầng 12, nên không thúc giục cô ta. Nhưng Tính Như lại không hiểu được như vậy. Nàng thấy Liễu San sững sờ, vội vàng kéo tay của Liễu San, nói: "Chị San, chị không sao chứ?" "À, chị..." Hồi phục tinh thần, Liễu San bỗng nhiên quỳ xuống: "Cầu mong tiền bối thu tôi làm đệ tử." "Chị San, chị làm gì vậy? Mau đứng lên." Tính Như vội vàng kéo Liễu San lên. Nhưng Liễu San chỉ đầy vẻ chờ mong nhìn Lâm Vân. Trong lòng cô ta thầm than, Niệm Vân có một hậu trường tốt như vậy, lại không biết cố gắng tu luyện. Thật là phí của trời. Mặc dù Tính Như biết những người tu chân coi trọng việc đề cao tu vị hơn hết thảy, nhưng nàng vẫn chưa thể dùng nhập với kiểu suy nghĩ đó. Nếu không phải buổi tối nhàn rỗi vô sự, thì ngay cả luyện khí tầng 1 nàng cũng không luyện tới rồi. Lâm Vân giật mình nhìn Liễu San. Tuy cô ta có khuôn mặt không phải thanh tú, nhưng có vẻ là người khôn khéo, có chủ kiến và quyết đoán. Nếu đã thu đệ tử, thì thu thêm vài người cũng không sao. Cô đứng lên đi, tôi đồng ý nhận cô làm đệ tử. Lâm Vân mỉm cười nói. Liễu San sững sờ rồi chuyển sang mừng rỡ. Cô ta thật không ngờ một tu sĩ hóa thần lại chấp nhận mình làm đệ tử dễ dàng như vậy. Điều này nói ra chắc chẳng ai tin. Ở đây tôi có vài chai đan dược, cô cầm lấy đi. Cố gắng tăng cường tu vị. Còn hai chiếc linh khí này nữa cô cũng cầm đi. Những thứ này Lâm Vân đều lấy từ Vạn Bảo Các. Trúc cơ đan, Hoàng Nguyên đan, linh khí công kích thượng phẩm, linh khí phòng ngự thượng phẩm. Liễu San nhận lấy mấy thứ Lâm Vân đưa, liền ngây ngẩn cả người, hai mắt trở nên ướt át. Mỗi giờ mỗi khắc cô ta đều cống gắng tu luyện, nhưng 10 năm qua, tu vị của cô ta mới tới luyện khí điên phong. Mà hiện tại trong tay mình là hai pháp khí thượng phẩm. Những thứ có lẽ cả đời cô ta cũng không kiếm được. Sư phụ con... Liễu San không biết nói như thế nào để bày tỏ tâm trạng của mình lúc này. Không phải nghĩ nhiều đâu. Nhưng thứ này chỉ là mấy thứ đơn giản. Nếu cô cố gắng thì kết đan, nguyên anh không phải là khó. Những lời này của Lâm Vân không phải là nói bừa. Hiện tại hắn có mấy quyển đan quyết. Mà trong giới chỉ thì có vô số linh thảo, đan dược nào mà chả luyện được. Cho dù hắn luyện chế không được, thì hắn có thể dùng linh thạch để mua. Vâng, sư phụ. Liễu San vẫn chưa tin những điều này là thật. Liễu San, hiện tại tôi muốn dẫn Tính Như rời đi. Cô cứ ở chỗ này tu luyện vậy. Hiện tại tôi có 30% cổ phần của Vạn Bảo Các, cô còn có một sư huynh ở đó. Cô đến đó tu luyện cũng được. Một là chỗ đó tương đối an toàn. Thứ hai là nếu cần gì có thể trực tiếp hỏi sư huyên của cô là Thất Tín. Lâm Vân nghĩ bụng, ở Vạn Bảo Các, mình chỉ có một mình Thất Tín trông coi có vẻ không ổn. Hiện tại thêm Liễu San tới đó giúp việc, lại cho cô ta một chỗ tu luyện an toàn, đúng là một công đôi việc. Liễu San lại bị hù sợ. Cho dù cô ta chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng không có nghĩa là cô ta không biết Vạn Bảo Các. Sư phụ của mình kinh khủng thật, không những là Đông gia ở đó, còn có 30% cổ phần Vạn Bảo Các nữa chứ. Lâm Vân biết tu vị của Liễu San không cao, nên dẫn theo cô ta tới Vạn Bảo Các ở phường thị Đông Lâm luôn. Dặn dò Thất Tín chiếu cố Liễu San, rồi mới dẫn theo Tính Như rời khỏi phường thị Đông Lâm. Lúc này Lâm Vân mới có thời gian hỏi Tính Như vì sao lại luôn lạc tới Khôn Chôn giới. Thật đúng là to gan lớn mật. Nghe xong Tính Như kể lại, Lâm Vân đã nổi lên sát khí. Tên chó chết Thổ Thất kia, không thể để cho y sống được. Em nói em bị đưa tới đây là vì một truyền tống trận phải không? Lâm Vân chợt nhớ tới nguyên nhân vì sao Tính Như ở đây. Hắn định thông qua hỗn độn Sơn Hà Đồ để đi qua kết giới rồi trở về địa cầu. Nhưng làm như vậy, hắn có thể bị trọng thương. Hơn nữa theo thông tin lấy được từ Phi Chân, tu vị càng cao, bị cắn trả càng lớn. Nếu đã có truyền tống trận, vậy thì không thể tốt hơn. Khi Tính Như đưa Lâm Vân tới cây đại thụ lần trước, Lâm Vân liền thầm khen người bố trí truyền tống trận này thật thông minh. Nhưng Lâm Vân lại không hiểu, vì sao truyền tống trận ở núi Cửu Hoa lại không bí mật như vậy. Bên chốc cây đại thụ rất tối, nên Lâm Vân lấy một viên Dạ Minh Châu ra. Bên trong liền sáng lên một ánh sáng nhu hòa. Bởi vì Tính Như đã từng tới đây quét dọn vài lần, nên trong này có vẻ sạch sẽ. Tính Như thì sửng sốt nhìn Dạ Minh Châu trong tay của Lâm Vân. Mấy năm trước nàng nghe nói Lâm Vân đã bán đấu giá một viên Dạ Minh Châu. Không ngờ hắn vẫn còn. Nếu em thích thì cầm lấy. Lâm Vân đưa viên Dạ Minh Châu cho Tính Như. Cảm ơn anh. Tính Như nhận lấy viên Dạ Minh Châu, nàng xác thực rất thích viên ngọc có ánh sáng nhu hòa này. Trong này còn có một cái túi, không biết bên trong là cái gì. Lâm Vân bỗng nhìn thấy một gói nhỏ ở trong thân cây. Trong cái gói đó có sự ba động của linh khí. À, đây là số linh thạch mà mấy năm qua em đã giúp anh tích cóp được. Nhưng hiện tại có lẽ nó đã không có tác dụng gì với anh rồi. Tính Như nhặt cái túi lên, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Nàng không biết những thứ Lâm Vân cho Liễu San là những thứ gì. Nhưng nàng vẫn nghe nói qua về trúc cơ đan và pháp bảo thượng phẩm. Số linh thạch mà nàng tiết kiệm mấy năm này chắc cũng không mua được một góc của cái đó. Nên trong lòng nàng hơi mất mát. Lâm Vân nhận lấy cái túi rồi cởi ra. Ở bên trong có hơn 900 viên linh thạch hạ phẩm, phát ra linh khí nhàn nhạt. Lâm Vân không biết nên nói cái gì. Hắn tùy tiện lấy một viên linh thạch thượng phẩm cũng quý giá hơn số linh thạch này mấy chục lần. Nhưng hơn 900 viên linh thạch hạ phẩm vẫn khiến Lâm Vân sững sờ. Nghe nói các tu sĩ phải cần thứ này để tu luyện nên em mới tích cóp nó lại. Nhưng em biết hiện tại nó đã không có tác dụng gì với anh rồi. Tính Như thấy Lâm Vân chỉ nhìn túi linh thạch không nói, thần sắc rất ảm đạm cúi đầu nói nhỏ. Anh, Lâm Vân giống như bị một thứ gì đó chắn ở ngực. Hắn có thể tưởng tượng, một tu sĩ luyện khí cấp thấp, sinh sống ở một nơi người ăn thịt người này. Mất 5 năm thu thập gần nghìn viên linh thạch là điều không hề dễ dàng. Thậm chí ngay cả một cái túi đựng hoàn chỉnh cũng không có, mà chỉ là một cái túi tự may. Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ mừng rỡ của Tính Như khi mỗi lần kiếm được một viên linh thạch. Cả bộ dáng của nàng khi bảo vệ số linh thạch không bị người khác cướp mất. Mỗi viên linh thạch hạ phẩm này đối với Lâm Vân mà nói còn chân quý hơn mỗi viên linh thạch cực phẩm vô số lần. Khó trách Liễu San đã dạy Tính Như công pháp tu chân, nhưng nàng ấy luyện 5 năm vẫn chỉ là luyện khí tầng 2. Cũng khó trách một tu sĩ luyện khí tầng 2 lại hay bị bắt nạt như vậy. Hóa ra tất cả là vì số linh thạch này. Cảm ơn em, số linh thạch này hữu dụng với anh. Anh sẽ giữ lại rồi chậm rãi dùng. Lâm Vân cảm thấy mỗi câu mỗi chữ nói ra sao mà gian nan. Tính Như nghe thấy Lâm Vân nói số linh thạch đó có tác dụng với hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nàng cũng có thể trợ giúp Lâm Vân làm vài chuyện. Lúc trước nàng tới tập đoàn Vân Môn làm việc chính là vì muốn giúp Lâm Vân làm gì đó. Nhưng lúc đó nàng vẫn cảm thấy mình không giúp được gì cho Lâm Vân. Hiện tại rốt cuộc có thể rồi. Chỉ là số linh thạch đó thực sự hữu dụng với Lâm Vân sao? Lúc trước mình nghe nói trúc cơ đan rất đắt cơ mà. Tính Như em đi Miễn Biên là muốn giúp anh lấy đồ đạc phải không? Hiện tại trái tim của Lâm Vân như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vâng, em muốn giúp anh làm vài chuyện. Còn có, nếu anh trở về, anh sẽ tới hỏi em. Nên em, tính như cúi đầu. Nàng không hề cảm thấy hối hận vì đã giúp Lâm Vân. Trong tích tắc nhìn thấy Lâm Vân, mọi ủy khuất đều đã biến mất. Tính như, Lâm Vân nghẹn ngào gọi một tiếng, rồi bế nàng lên. Lâm Vân, Tính như cũng gọi một tiếng, rồi ôm cổ Lâm Vân. Hai người không kìm nén nổi cảm xúc mà trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Tâm thần của Lâm Vân vì kích động, đôi tay đã luồn vào ngực của Tính Như. Hai người hôn nhau một lúc lâu nhưng vẫn chưa tách ra. Cả người Tính Như đã mềm nhũn, nếu không có Lâm Vân ôm thì đã ngã xuống đất rồi. Cuối cùng vẫn là Tính Như tách đôi môi ẩm ướt ra trước, ánh mắt trong suốt nhìn Lâm Vân, nhẹ nhàng nói. Thân thể của em vốn là của anh. Nói xốc câu đó, Tính Như thẹn tựa đầu vào bả vai của Lâm Vân. Ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu còn vắt lên một màu đỏ nhàn nhạt. Lâm Vân chợt hồi phục tinh thần. Hắn nghĩ tới Vũ Tích. Nếu bây làm chuyện đó với Tính Như, thì hắn cảm thấy thật xin lỗi Vũ Tích. Thấy một lúc lâu Lâm Vân không có động tác gì. Tính Như ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Vân. Anh sao vậy? Tính Như, anh từng nói với Vũ Tích. Có một ngày nào đó anh sẽ dẫn cô ấy tới mặt trăng rồi tổ chức một cuộc hôn lễ đẹp nhất. Đến lúc đó, em đi cùng anh nhé. Lâm Vân cúi đầu, hôn Tính Như một cái. Tính Như trầm mặt một lát. Nàng hiểu dụng tâm lương khổ của Lâm Vân. Anh ấy muốn nói rằng nếu mình để ý tới việc anh ấy có vợ, thì anh ấy sẽ không tùy tiện khiến mình chịu thiệt. Phỏng chừng còn có một nguyên nhân, anh ấy không muốn làm chuyện đó ở một nơi như vậy. Dù thấy có chút tiếc nuối, nhưng sống vài năm trong thế giới tu chân, tâm trí của nàng đã được rộng mở rất nhiều. Mặc dù chỉ loanh quanh trong một phường thị nho nhỏ, nhưng nàng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Vâng, Tính Như nhu thuận nằm trong ngực của Lâm Vân. Nàng cũng muốn một hôn lễ xinh đẹp giữa hai người. Bất kỳ một người phụ nữ nào đều có một giấc mộng như vậy. Cho dù Tính Như rất yêu Lâm Vân, nhưng nàng cũng có tâm tư như thế. Em xuống đi, để anh xem truyền tống trận này một lát. Lâm Vân nhẹ nhàng nói. Vâng. Tính Như đáp ứng nhưng vẫn ôm Lâm Vân không bỏ. Trong lòng nàng xấu hổ vô cùng. Bởi vì cả người nàng hiện tại đều mềm nhũn, không có cách nào đứng dậy. Lâm Vân cũng thấy không đúng, vội vàng hỏi. Tính Như, em làm sao thế? Anh là bại hoại. Sao bỗng nhiên nói xấu anh vậy? Bởi gieo do anh làm hại. Hai tiếng sau Tính Như thay một bộ váy mới, dáng vẻ càng thêm xinh đẹp. Rồi Lâm Vân dẫn theo Tính Như rời khỏi cái thân cây. Tính Như, anh vẫn chưa hiểu rõ cấu tạo của truyền tống trận kia. Xem ra chúng ta phải ở lại Khôn Chuân giới thêm một thời gian rồi. Để anh nghiên cứu mấy trận pháp trong thẻ ngọc xem thế nào. Vâng, em chỉ cần có anh ở bên cạnh là được. Ừ, hiện tại chúng ta đi tới tiên cảnh Côn Luân, anh có món nợ ở đó phải đòi. Tiên cảnh Côn Luân, một trong 10 đại tiên cảnh của Khôn Chuân giới. Đẹp quá! Tính Như nhìn không cảnh đẹp như vẽ ở đây, không khỏi than một câu. Nếu em thích, thì anh cướp chỗ này cho em là trại chủ. Lâm Vân cười hắc hắc nói. Cảnh đẹp như vậy, anh vừa nói, nó liền trở nên tục tằng rồi. Đúng là nhà giàu mới nổi mà. Tính Như cười mỉm. Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Tính Như nói thật đúng tim đen. Mình quả thật là nhà giàu mới nổi. Chỉ là công pháp mà mình sáng tạo kia quá mức nghịch thiên. Không biết có để lại tai họa ngầm gì không. Về sau phải nghiên cứu kỹ mới được. Lâm Vân lấy một thanh trường thương ra. Đây là một thanh pháp bảo cực phẩm. Hiện tại Lâm Vân không có pháp bảo gì tốt, đành phải dùng cây trường thương lấy từ vạn bảo các này. Hắn cảm thấy trường thương hợp với mình nhất. Nếu có điều kiện thì tự luyện chế ra một pháp bảo kiểu trường thương đỉnh cấp cho mình dùng cũng được. Mấy tiếng rầm rầm kịch liệt vang lên. Một thương này của Lâm Vân đã khiến đại trận bảo vệ tiên cảnh Côn Luân cũng phải chấn động. Ngay lập tức có mang tên tu sĩ liền bay ra. Không biết vì sao đạo hữu lại muốn tấn công trận pháp bảo vệ của chúng tôi. Nói chuyện là một đạo cô tuổi trung niên. Lâm Vân thấy đạo cô này có tu vị nguyên anh sơ kỳ. Mà đứng sau bà ta là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Dung mạo của cô ta không hề thua kém Tính Như và Thẩm Uyên. Ngoài ra còn có 7-8 tên tu sĩ. Trong đó có một tên nguyên anh kỳ, số còn lại đều là tu sĩ kết đan. Ngay cả thiếu nữ xinh đẹp kia cũng là tu sĩ kết đan. Lâm Vân không khỏi thầm khen môn phái Côn Luân quả nhiên là một môn phái lớn. Tùy tiện đi ra cũng là đệ tử kết đan. Cho dù ở đây có bố trí trận pháp ngăn cản thần thức, nhưng thần thức của Lâm Vân vẫn dễ dàng đi vào. Hắn biết tu sĩ cấp cao trong tiên cảnh Côn Luân không chỉ có vài người này.